Chương 952, Vĩnh viễn sẽ không tha thứ, Nam. Lịch Doanh Viêm lạnh lùng nhìn xuống bọn họ nói. Nghe nói như thế, tất cả thần tử đều quỳ xuống bệ hạ bất giận chúng thần không dám bọn họ phảng phất lại xúc phạm bệ hạ bạo điểm. Phải biết, bệ hạ ghét nhất chính là, người ta cảm thấy hắn không được. Bởi vì, hiện tại bốn phía bạo loạn phần tử cũng là nói tân đế không có trị quốc bản sự, tất cả căn cơ đều dựa vào tiên đế lưu lại nội tình đến đỡ. Bây giờ bốn phía thanh âm bất mãn vang lên, tân đế trừ bỏ sát phạt bên ngoài căn bản không có tốt chính sách cùng phương pháp xử lý. Đều nói tiên đế có năng lực thống nhất thiên hạ, tân đế nhặt cái tiện nghi đều không thể lực quản lý xuống tới dạng này, so sánh không phải trò cười là cái gì? Nhìn xem quỳ xuống chúng thần tử, Lịch Doanh Viêm cười lạnh khuôn mặt nham hiểm, chấm nói cho các ngươi biết, coi như không có mấy người bọn họ, chấm thiên hạ chấm mình cũng có thế quản trị. Chấm ngược lại muốn xem những cái kia bạo loạn phần tử càn rỡ dễ dàng, vẫn là chấm giết dễ dàng mà phía dưới các thần tử lại là phục trên đất đại khí không dám thở. Phải biết tân đế tính tình bọn họ căn bản là không dám quá nhiều khuyên can. Đều không khỏi ở trong lòng bi thương thét lên, trời muốn diệt ta Bắc Cảnh A trị quốc cho tới bây giờ không phải sát phạt là có thể trị để ý ở bạo loạn bởi vì dạng này trị căn không trị tận gốc. Lúc đầu Lịch Doanh Viêm làm hoàng thượng cũng không kém, nhưng là để cho Lịch Hiển Tức không nghĩ tới là, duy nhất một điểm sai lầm chính là hắn phó thác ở trong mắt Lịch Doanh Viêm nhìn thành bố thí cho nên, đối mặt Lịch Hiển Tức lưu lại tất cả. Hắn đều cảm thấy là bóng tối. Dù cho tất cả thần tử đều muốn ủng hộ hắn cho hắn gián ngôn, hắn cũng nghe không lọt, chỉ ôm bản thân vào trước là chủ ý nghĩ, đối với tất cả trước đó lưu lại trọng thần cũng sẽ không tiếp tục sử dụng. Thì như Văn Thanh đám người càng là, bởi vì Văn Thanh đám người là Vân Lam người. Nữ nhân kia lừa gạt mình thảm như vậy hắn lại làm sao có thể tha thứ nàng đối với nàng người bên cạnh càng là, hắn bất quá để cho bọn họ tốt hơn. Cho nên, Lịch Doanh Viêm cùng Lịch Điển Tức hai người khác biệt lớn nhất chính là, Lịch Điển Tức có thể tâm cho phép thiên hạ, đối với đại sự một chút cu nở dê nghiêm túc, trọng người tài nghe đề nghị. Mà Lịch Doanh Viêm lại là tâm nhãn tương đối nhỏ, tuyệt đối sẽ không bởi vì làm đế vương liền tiêu tan hiểm khích lúc trước. Càng sẽ không vì thiên hạ, mà nhượng bộ nửa phần dù cho hiện tại thế cục mà nói, cũng không phải là mang thù thời điểm nhưng là, hắn cũng sẽ không nhượng bộ nửa phần. Về phần Văn Thanh đám người, hắn tự nhiên biết rõ tiên lăng gì chỉ nguy cơ trùng trùng. Thế nhưng là, hắn muốn, chính là bọn họ chết không có chỗ chôn. Hừ Vân Lam, ta cả đời này, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Về phần những bằng hữu này của ngươi, chấm rất nhanh, liền sẽ để cho bọn họ tới bồi ngươi. Lịch Doanh Viêm lãnh mị tàn khốc cười một tiếng, sau đó vung tay lên nói, bài triều tiếp lấy cao lớn thân ảnh liền đứng dậy rời đi, đằng sau đi theo một đám lớn khí cũng không dám thở thị nhân. Mà Tổng Quản Thái Giám cũng sẽ không là trước đó Bác Đức, nghe nói Bác Đức đã bị trục xuất hồi hương, đã từng rất nhiều lão nhân cũng sẽ không tiếp tục trong điện Kim Loan Đại Đường, chỉ có một đám đại thần đưa mắt nhìn nhau đối mặt, sau đó thở dài nói, ai đây chính là như thế nào sự tình nha, hiện tại chỉ nghe theo mệnh trời đúng a, hy vọng chiến thần đại nhân tại thiên phù hộ, đừng để ta Bắc Cảnh diệt vong đu nở dê vờ ơ y a bất quá, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hy vọng chiến thần còn tại thế, để cho Bắc Cảnh một lần nữa trở lại thịnh đỉnh. Còn có bệ hạ suyệt nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa hiện tại bệ hạ thế nhưng là ghét nhất bọn họ nâng lên tiên đế còn có chiến thần đại nhân. Bất quá nhưng lại một bên Ngụy Minh vẻ mặt buồn thiu đã thật lâu không gặp lại Văn Thanh tướng quân đám người, nhìn bệ hạ kiên quyết bộ dáng bây giờ cũng không biết mấy vị tướng quân đại nhân như thế nào. Chương 953, Thiên Lăng Di Chỉ, 6. Tiên lăng di chỉ bên ngoài đi mau một tiếng bạo ai chuyển đến không phải Văn Thanh còn có thể là ai lúc này, bọn họ tại một phiến trong rừng rậm, vết thương chẳng chịu che mở dê tờ mà trước mặt bọn họ, một đám giang hồ nhân sĩ cách gan mặc võ lâm nhân sĩ, nhân số trên trăm, nguyên một đám thoạt nhìn thân thủ không thấp. Bọn họ nhìn xem Văn Thanh, hùng đại, hùng nhị đám người biểu lộ dữ tợn lấy ha ha cười nói, Bắc Cảnh triều đình nhưng khuyển cu nở dê không gì hơn cái này đi làm sao. Đánh không thắng liền muốn chạy nhưng mà, Văn Thanh đám người nhìn xem những cái này sắp đem bọn họ vây quanh đám người. Lúc này, chỗ này chính là trong truyền thuyết xuất hiện tiên lăng gì chỉ rừng rậm vị trí. Bọn họ mới vừa đi tới chỗ sâu, ai biết liền bị mai phục nhìn tới. Những người này là chuyên môn lưu tại nơi này đổ sắt từ bên ngoài vào đến tìm kiếm tiên lăng gì chỉ người. Đặc biệt là, chỗ này di chỉ tồn tại ở tây cảnh địa khu xa xôi, dã nhân đông đảo. đồng thời phảng phất đối với bọn họ những cái này Bắc Cảnh người tràn đầy cực đoan chán ghét. Đặc biệt là nhìn thấy bọn họ một thân chiến giáp liền toàn bộ vây quanh, cùng chung mối thù muốn đem bọn họ hủy diệt. A Tạp Toái Môn, có bản lĩnh liền chặt ra ra ngươi ta, bằng không thì liền bất nói nhiều lời. Nhạc Tử Tần Vũ đám người một bên khoanh tay cánh tay tổn thương vừa nói. Lúc này, ở tại bọn họ trong đội ngũ còn có một cái tiểu thiếu niên, lúc này đồng dạng một thân chiến giáp lấy thân, một tấm non nớt trên khuôn mặt lăng tinh vết máu, không biết là bản thân còn là địch nhân hắn lúc này trên mặt cũng đầy là khắc nghiệt, một đôi như vậy mắt to cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người chung quanh. Không sai, tiểu thiếu niên chính là Lịch Mặc Trần. Từ Lịch Doanh Viêm sau khi lên ngôi, hắn liền đi theo Văn Thanh mấy người bên người. Lúc này đám người quan hệ đã từ trước đó nổi lẩu bạn cùng Vương gia thần tử biến thành huynh đệ sinh tử. Vương gia, chờ một lúc chúng ta ở chỗ này ngăn chặn địch nhân, ngươi lại vụng trộm rời đi. Tần Vũ tại Nhạc Tử chuyển di địch nhân chú ý lúc, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Lịch Mặc Trần nói ra. Nhưng mà, Lịch Mặc Trần tuổi còn nhỏ bên trên lại xuất hiện trước kia không giống nhau thành thục cùng tỉnh táo, không, bản vương thể sống chết cũng sẽ không vứt bỏ huynh đệ. Hắn sớm cũng không phải là lấy trước kia cái vô ưu vô lự có Hoàng Huynh bảo hộ Lịch Mặc Trần. Thiên hạ đại loạn, Hoàng Huynh còn có Vân Lam Hoàng Tẩu không ở đằng sau, trong cung lại cũng không phải trước kia Hoàng Cung. Mỗi ngày đối mặt với Lục Hoàng Huynh gương mặt người chết kia còn có khắp nơi kiềm chế bầu không khí, một mình hắn rất cô đơn cho nên nghe xong Lục Hoàng Huynh hạ chỉ đem Văn Thanh đám người từ Nam Cảnh phái đến Tây Cảnh đi tìm Tiên Lăng Di chỉ thời điểm. Liền cải trang đi theo hạ chỉ tiểu thái giám còn có thị vệ chạy tới. Nửa năm trước bạo loạn hắn cũng đã có thể một mình gánh vác một phương, không còn là cái kia sẽ chỉ gây sự cựu vương gia. Nghe được hắn lời nói, Tần Vũ khuôn mặt ngưng trọng nói khẽ, Truy Phong Truy Vân trước mấy ngày gửi thư, bọn họ đã mang theo kiêu kỵ doanh tại qua trên đường đi. Hiện tại không sai biệt lắm đã đến, cho nên hy vọng vương gia có thể chạy đi giúp ta mang cứu binh. Nghe nói như thế, Lịch Mặc Trần chỉ có thể cắn răng một cái. Sau đó nói, đã biết, ta nhất định tìm Tơ Ý Truy Phong Truy Vân bọn họ. Nhìn thấy Lịch Mặc Trần sau khi đáp ứng, Tần Vũ khuôn mặt mới nơi nới lỏng. Kỳ thật, hắn cũng không biết Truy Phong còn có Truy Vân tới chỗ nào nhưng là, lại nhất định không thể để cho cựu vương gia táng thân ở chỗ này. Cựu vương gia còn trẻ như vậy, đồng thời, hắn là bệ hạ thương yêu nhất bảo đệ. Bọn họ tuyệt đối không thể đủ để cho hắn thụ nửa phần tổn thương. QNZ tuyệt đối sẽ không để cho hổ thẹn bệ hạ đối với bọn họ coi trọng còn nữa, bọn họ lao đại trọng nghĩa trọng tình truyền thừa. Mà lúc này, nghe được Nhạc Tử giận mắng tất cả mọi người quả nhiên bị rời đi lực chú ý bọn họ phi một cái nước sau đó khuôn mặt âm tàn nói, nhìn tới, các ngươi là không muốn để lại có toàn thây. Chương 954, một tên cũng không để lại, 7. Tây cảnh cái này một mảnh vực vốn là hoang vu, đặc biệt là Tiên Lăng Di chỉ mảnh này địa giới. Căn bản là không có gì người ở nếu như không phải truyền ra Tiên Lăng Di chỉ tin tức cũng sẽ không có nhiều người như vậy đến đây đặc biệt là Tây Cảnh những người địa phương này, dã man lại bài ngoại, đồng thời đối đãi triều đình còn có Bắc Cảnh người chán ghét vạn phần. Bây giờ, những người này cùng bọn hắn đánh hơn nửa canh giờ. Đối phương nhân số đông đảo, bọn họ lúc đầu mang nhân số ít, trừ bọn họ 8 người bên ngoài, những người khác toàn bộ tử trận. Hừ, có bản lĩnh liền đến ra ra chờ các ngươi đâu. Hùng đại cu nở dê đồng dạng trừng to mắt hung mãnh nhìn xem những cái này vây hắn lại người Tây Cảnh nói. Muốn chết muốn sống đều muốn bằng thẳng, đánh không lại cũng không thể bất ức, thân làm chiến sĩ, điểm ấy chí khí vẫn là. Bởi vì bọn hắn bên trong, Văn Thanh thân thủ tốt nhất, nhưng là cu nở dê chống cự không nổi đối phương nhiều người. Hơn nữa, hắn còn muốn bảo vệ 7 người khác khó tránh khỏi thể lực có chút tiêu hao. Nếu như không phải Văn Thanh, đám người QNZ rất khó bảo trì nhân viên tất cả tình huống. Mà đối phương giống như cũng biết Văn Thanh lợi hại, cho nên nhiều người hơn vây quanh Văn Thanh. Lúc này Văn Thanh trên người cũng là vết thương nhiều nhất hắn đồng dạng đôi mắt sắc bén khóa chặt chung quanh địch nhân, một thân khí tức trầm thấp, nói nhảm cái gì tới đi vừa nói, hai bên hai người lần nữa vận sức chờ phát động lên Tây Cảnh đám người vung tay lên nói. Kỳ thật bọn họ cũng không phải là người một đường. Nhưng khi nhìn thấy Văn Thanh đám người thời điểm tự nhiên là tỷ suất hối đoái thành cùng nhau. Đối với cái này một đám diệt bọn hắn quốc gia đao phủ, bọn họ tự nhiên tràn đầy cựu hận. Dù cho, lịch hiển tức lúc tại vị đối với tam cảnh mà phúc lợi cho dù tốt, tam quốc dân chúng lại cảm ơn. QNZ tránh không được một ít mãng phu khác cùng phẫn thanh ác ôn quật khởi, mà những người này chính là như thế này phẫn đổ, trên đường đi không biết giết bao nhiêu bắc cảnh binh sĩ. Cho nên tìm kiếm tiên lăng di chỉ con đường mới sẽ trở nên nguy cơ từ phía. Thế là, tám người cắn răng lần nữa xung tới. Bọn họ vừa rồi đã chạy một đoạn đường, Văn Thanh vừa rồi chống đối trong chốc lát nghĩ để cho bảy người khác rời đi lại là Y Lý Hải Nguyên bị đối phương vây khốn lại chém giết. Y Lý Hải Nguyên còn tại tiếp tục, Văn Thanh xông ra đột phá khẩu một đường sát phạt đến cùng, đối phương từng bước người gục xuống, nhưng là vẫn như cũ vô cùng vô tận. Trước tiên đem tiểu tử này làm một vị người dẫn đầu chỉ Văn Thanh nói. Thế là, đám người vừa lên vây lại Văn Thanh. Trương Phi đám người muốn qua lại bị vây chết trong đó, bọn họ nhìn xem Văn Thanh trên người càng ngày càng nhiều vết thương đôi mắt màu đỏ tươi. Nhưng lại sau lưng Hùng Đại Hùng Nhị tìm được một cái cơ hội lao đến hấp dẫn người dẫn đầu chú ý nhanh cản bọn họ lại hắn nhìn xem Hùng Đại Hùng Nhị. Với hắn mà nói, chỉ có giết Văn Thanh, đám người này căn bản là không đáng lo lắng nhưng vào lúc này cựu vừng ra, nhanh chạy mau nhạc tử, Thần Vũ hướng về phía Lịch Mặc Trần nói. Lịch Mặc Trần căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn cắn răng một cái, liền từ phía sau bản tử lại mở đường sau xông vào ngay trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa lao đại, chạy một tên tiểu tử. Một bên thuộc hạ hô. Bọn họ nhìn xem Lịch Mặc Trần chạy mất, muốn đuổi theo lại bị Tần Vũ còn có nhạc tử, bản tử ba người cản lại. Nhưng là, dù cho dạng này, cũng chỉ có thêm ra người truy đầu kia nhân mã rút lui mấy người liền hướng Lịch Mặc Trần chạy trốn phương hướng đuổi theo nhạc tử. Tần Vũ môn căn bản không thoát được tay, chỉ có thể mắt tranh tranh nhìn xem những người kia rời đi hừ còn nghĩ chạy trốn nằm mơ giết, một tên cũng không để lại người dẫn đầu âm trầm cười nói. Chương 955, sinh hy vọng, 8. Mấy người này, thực sự là khó gặm xương cốt, thế mà giết bọn hắn nhiều người như vậy trước kia những cái kia tướng sĩ cũng không có mấy người khó như vậy làm chủ yếu vẫn là mấy người kia phối hợp ăn ý, rất khó đem bọn họ tháo gỡ ra cho dù là hiện tại. Trừ bỏ Văn Thanh một người, hắn cũng là thành ba thành hai. Nhưng mà, Văn Thanh vũ lực giá trị vốn chính là cực kỳ lợi hại, nhớ ngày đó cùng Vân Lam cùng một chỗ tấn cấp giáp tổ liền giống như một đại sát khí. Hiện tại kinh trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Mạnh mẽ lực công kích cho dù là nhiều người như vậy QNZ khó khăn lắm kiềm chế lại hắn. Văn Thanh nhìn xem những người này, thế là cắn răng một cái không để ý quanh thân tập kích qua đến công kích, trực tiếp đột nhiên liền xông ra ngoài, A bộ kia không muốn sống bộ dáng liền những cái này đối với địch nhân đều không khỏi liên tục bại lui quá mạnh người này. Nhưng mà, người dẫn đầu đột nhiên trừng to mắt nghi ngờ nói, các ngươi rốt cuộc là ai bảy người làm sao luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua chẳng lẽ ha ha, chỉ ngươi tổ tông Văn Thanh nghĩa mai thanh âm chuyển đến. Nhưng mà, mọi người vừa nghe, Văn Thanh đây không phải là Bắc Cảnh Thanh Lân đại tướng quân sao? Ngay sau đó bọn họ vừa nhìn về phía nhạc tử, còn có Hùng Đại Hùng Nhị đám người. Cái kia sáu người khác chẳng phải là các ngươi là Bắc Cảnh chiến thần bên người ba hầu tứ tướng đám người kinh ngạc. Không sai, chính là ngươi tổ tông chúng ta. Trương Phi cũng là nhịn không được bạo A nói. Ai biết nghe nói như thế người dẫn đầu không những không giận mà còn cười càng là đột nhiên trở nên cực kỳ hưng phấn nói. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay kiếm lợi phát. Lại là ba hầu tứ tướng thế là cười song sau càng là hung ác nói. Đã như vậy, các huynh đệ, muốn nhất chiến thành giành sao giết bọn hắn, chúng ta từ đó liền văn danh thiên hạ. Văn danh thiên hạ nghe nói như thế, đám người càng là càng hăng. Nghĩ đến bốn chữ này, đây chính là tất cả nam nhi chí hướng á ai không muốn lịch sử lưu danh xem như khấu mãng, bọn họ bất kể lưu là chính danh, vẫn là kém tên đâu chỉ cần có thể nổi danh. Hơn nữa còn là bọn họ đối địch quốc mới nhân vật anh hùng giết lên, đều cảm giác hưng phấn. Thế là, vừa nghĩ như thế, đám người công kích càng là tăng lớn cường độ mà đến nhìn xem những người này phấn khởi bộ dáng Văn Thanh đám người tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Nhìn tới, hôm nay tất nhiên là muốn đem mệnh ở lại chỗ này. Bọn họ không sợ chết bọn họ tiếc nuối là xem như tướng sĩ lại không thể đem mệnh lưu tại chính mình quốc thổ, mà là ở lại đây xa xôi tây cảnh. Bọn họ có lỗi với chính mình người nhà, không thể để cho bọn họ lần nữa an toàn trở lại đường bất quá lao đại. Chúng ta tới giúp người đám người mọi người đồng tâm hiệp lực, sớm lấy ôm lấy cái chết quyết tâm hiểu bên kia. Lịch Mặc Trần thân ảnh nho nhỏ trong rừng nhanh chóng chạy vội, hắn trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt Văn Thanh, Nhạc Tử, Hùng Đại Hùng Nhị, Trương Phi, Tần Vũ, Bàn Tử, chờ ta trong lòng của hắn tràn đầy bi thương, không dám suy nghĩ nhiều bất luận cái gì, chỉ muốn ôm sinh hy vọng bước nhanh hơn, lại bước nhanh hơn, không dám làm bất kỳ dừng lại gì. Bởi vì, hắn muốn đi tìm đội tiếp viện ngũ, hắn phải dùng thời gian nhanh nhất cứu Văn Thanh bọn họ. Mô y một phần, mỗi một giây cũng là cực kỳ trân quý, hắn làm sao dám dừng lại thế nhưng là, coi hắn nhanh muốn chạy ra bên ngoài lúc, nhìn thấy bên ngoài vừa nhìn vô tận không có cuối cùng đường núi lúc lại hỏng mất. Ở nơi nào truy phong truy vân mau tới mau cứu Văn Thanh bọn họ, mau tới mau cứu Văn Thanh bọn họ, hắn non nớt thanh âm bên cạnh vang ở trong núi để lộ ra vô cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, đúng lúc này tiểu đệ đệ, đường hô, sẽ không có người tới cứu các ngươi. Chương 956, Lịch Mặc Trần, 9. Mấy đạo hèn mọn tiếng cười từ bốn phía truyền đến, Lịch Mặc Trần lập tức xoay người, nhìn phía sau chậm rãi hướng hắn đi tới đám người. Lập tức nắm chặt trường kiếm trong tay, một bộ cảnh giác đến cực điểm bộ dáng. Thế nhưng là, dạng này bộ dáng lại là dẫn đám người cười ha ha, mai hoa hoa, sữa đều không ai có thể lấy lên được kiếm sao, chính là, nhìn ngươi bộ dáng lông còn chưa mọc đủ cu nở dê, học người nào nhà tới này tiên lăng gì chỉ đúng á, thật nhảm chán lời nói, muốn hay không các ca ca chơi với ngươi chơi, mấy người cả lơ phất phơ cười đùa nói. Tự nhiên đối với Lịch Mặc Trần căn bản là không để trong lòng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau nhìn mấy lần, phảng phất đùa tiểu động vật đồng dạng hướng về Lịch Mặc Trần chậm rãi đi vào. Mà Lịch Mặc Trần nhìn xem hướng về đến gần 5-6 người, cả người ánh mắt giống như một thất tiểu lang, mặc dù người bị vô số tổn thương bị vây nốt, lại như cũ tràn đầy tính công kích giã tính. Ô hô, xem ra vẫn rất hung đám người ha ha cười nói. Bọn họ cầm đao kiếm hướng về phía Lịch Mặc Trần vui cười không thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, còn chưa kịp phản ứng nha y mà thờ, bọn họ không có để ở trong lòng tiểu thí hài đột nhiên kiếm trong tay biến đổi, mang theo đột phá tất cả lăng lệ nước chảy mây trôi hướng lấy bên cạnh bọn họ một vị cười ha ha không kịp phản ứng người đâm giết đi qua. Phốc, thử lợi kiếm xuyên thấu cái kia nhân trái tim, người kia còn chưa kịp phản ứng, phải nói tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Người kia liền chết không nhắm mắt đạo ngã xuống đất, người người đám người chỉ Lịch Mặc Trần rốt cục thu nụ cười lại, trở nên cảnh giác. Không nghĩ đến đứa bé này thế mà thật sự có tài, thế là chố mắt nhìn nhau vài lần biểu lộ nghiêm túc nói, lên đem hắn giải quyết, thế là, một đám người thay đổi vừa mới bắt đầu cái kia khinh miệt thái độ, hướng về Lịch Mặc Trần xông tới. Mà Lịch Mặc Trần tự nhiên rèn sắt khi còn nóng, thân ảnh nho nhỏ cu nở dê càng nhanh hơn hướng mấy người phi thân mà lên. Phải biết, cùng truy phong truy vân tập võ lâu như vậy, cũng không phải bách luyện. Chỉ bất quá, vừa rồi hắn là thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng đứng không mới có thể đánh lén thành công. Nếu như là bây giờ đối phương cảnh giác thời điểm, hắn muốn đối phó những người này lời nói lấy công lực của hắn mà nói vẫn là qua nông can ở, chủ yếu vẫn là kinh nghiệm thực chiến không đủ. Quả nhiên, không đến mấy lần phốc hắn liền một ngụm máu tươi phun ra. Cả người bị đánh bay ra ngoài tiểu tử, nhìn tới cũng không có gì đặc biệt nha, vừa rồi thế mà giết chúng ta một người chính là, thực sự là xúi quẹ các ngươi. Đi qua đem hắn gân tay gân chân đánh gậy bọn họ phân phó bên cạnh hai nam nhân, một mặt ngoan độc nói. Mà Lịch Mặc Trần che ngực tổn thương muốn động đánh một lần cũng khó khăn, nghe được đối phương lại muốn đánh ga y hắn tay chân gân mạch lúc không khỏi trừng to mắt. Không luyện võ là hắn thích nhất làm sự tình, nếu như bị đánh gây gân mạch, cái kia với hắn mà nói, quả thực sống không bằng chết. Thế nhưng là, nhìn xem những cái kia chậm rãi hướng về đi tới đám người, hắn thân thể nho nhỏ tốn sức di chuyển. Không có nửa phần khí lực chỉ có thể tuyệt vọng trừng to mắt sau đó nhìn đối phương tranh cười gằn, sau đó nâng lên trường kiếm trong tay hướng hắn vẽ đi qua. A kêu thê lương thảm thiết tiếng từ trong miệng hắn kêu lên. Lúc này Lịch Mặc Trần tay chân chỗ máu me đầm địa, nơi đó da thịt bị cắt mở đến, kinh mạch bị hoàn toàn chặt đứt. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử này kinh mạch cũng không tệ lắm. Lại là một kỳ tài luyện võ cư như vậy hủy ở trong tay chúng ta. Thực sự là quá sung sướng không sai, không sai nếu không thử lại lần nữa địa phương khác. Chương 957, đó là cựu vương gia, 10. Bọn họ nhìn xem nửa đời gần chết nằm trên mặt đất một mặt tuyệt vọng Lịch Mặc Trần chuyện trò vui vẻ nói. Phảng phất đang nói chuyện gì chơi vui sự tình đồng dạng nhưng mà, một bên khác cách đó không xa. Thanh âm gì vừa rồi một đại đội nhân mã cưỡi bảo mã chậm rãi tới gần rừng rậm. Dẫn đầu hai người ăn mặc ngân sắc khôi giáp, tư thế hiên ngang. Mà phía sau bọn họ mấy trăm người toàn bộ đều là thống một hắc sắc kỵ binh. Dẫn đầu hai người một cái mọc ra chiêng đồng mắt to, xem xét liền hung hãn vô cùng. Một cái thì là thân hình cường tráng vô cùng, thoạt nhìn lực lớn vô cùng. Không sai, hai người chính là Mã Cách còn có Hứa Đại Lâm. Ta thế nào cảm giác thanh âm này có chu tờ quen thai? Đột nhiên, Truy Phong cau mày nói. Ta cũng cảm thấy. Một bên Truy Vân đồng dạng nhìn xem Truy Phong, đôi mắt ngưng trọng nói. Cựu vương ra cuối cùng ba chữ, hai người đồng thời nói ra, sau đó lập tức, bọn họ sắc mặt liền biến đổi lớn, ngay sau đó hướng về phía sau lưng đám người phân phó, nhanh nhanh chóng tiến lên. Thế là, hai người liền dẫn đầu cưỡi ngựa lao nhanh đi đằng sau Mã Cách còn có Hứa Đại Lâm. Tự nhiên QNZ nghe được thanh âm. Bọn họ biểu lộ QNZ không tốt đẹp được đi đâu, bởi vì bọn hắn biết rõ cái này tây cảnh chi địa hiểm ác. Trên đường đi không biết đụng phải bao nhiêu khấu phi, nếu như không phải kiêu kỵ doanh nguyên nhân mà là những quân đội khác đi tới nơi này chạy khấu chi địa nhất định bị nuốt hết ngay cả cặn cũng không còn. Cho nên, lúc này nghe được Truy Phong còn có Truy Vân hai vị đại nhân mà nói, bọn họ đều không khỏi tâm đều ác hung ác nhắc tới. Đều biết Văn Thanh tướng quân đám người bị bệ hạ phái đến khu này hoàng vu chi địa. Mặc dù không biết cửu vương gia cũng ở đây, nhưng là lấy cửu vương gia tính tình mà nói, sẽ cùng đến không nhất định. Dù sao, trừ bỏ Văn Thanh tướng quân mấy người, cửu vương gia liền không có bằng hữu lại. Hiện tại sẽ xuất hiện ở đây tây cảnh khả năng rất lớn. Nhìn xem Truy Phong Truy Vân hai cái đã biến mất ở nơi rừng rậm thân ảnh, bọn họ QNZ là nhanh cưỡi ngựa đi theo. Mà đầu này nơi rừng rậm một đám người kéo lấy Lịch Mặc Trần chân một đường kéo được, bộ kia mềm mặt bộ dáng chỉ còn lại có một hơi. Sao không đem tiểu tử này ném? Nhìn bộ dạng này cũng là sống không được bao lâu. Một người liếc trên mặt đất hấp hối Lịch Mặc Trần một chút sau đó nói. Kéo lấy người kia lại là cười tà nói, không phải còn chưa có chết sao? Chúng ta đem hắn ném đến dã thu ẩn hiện phụ cận, nhìn xem, sẽ xuất hiện như thế nào. Hình ảnh tàn nhẫn như vậy đến cực điểm, nụ cười lại là gây nên mấy người khác cộng minh. Tốt tốt tốt, ý nghĩ này không sai. Cầm tiểu tử này làm mồi nhử, còn có thể nhìn xem có thể bắt chỉ thịt rừng như thế nào. Thế là, bọn họ liền kéo lấy Lịch Mặc Trần hướng bên cạnh đi đến, nhưng mà, đúng lúc này nơi đó có người. Truy Phong một đôi mắt liền thấy nơi xa nơi rừng rậm lưu động bóng người. Không muốn đánh rắn động cỏ, đi qua nhìn một chút. Một bên Truy Vân nói. Thế là, hai người liền xuống xe ngựa, ẩn nấp đứng dậy ảnh đến. Dù nói thế nào cũng là Lịch Tiễn Tức bên người đệ nhất thiếp thân cận vệ, thân thủ tự nhiên không thể chê không. Đến chốc lát, nhạn qua không dấu vết, hai người thân hình nhảy lên đã đến nhóm người kia chỗ gần. Thế nhưng là, khi thấy trong mắt hình ảnh thời điểm, bọn họ chấn kinh, tức giận, không thể tin. Bọn họ nhìn xem nhóm người kia, một người trong đó trong tay kéo lấy một thiếu niên chân. Nhưng mà, bộ dáng thiếu niên, phảng phất đã hấp hối. Máu thịt be bét hai tay hai chân để trên đất bị máu tươi lôi ra thật dài dấu vết. Tàn nhẫn một màn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bị thiếu niên khuôn mặt khiếp sợ. Cái kia đó là cựu vương gia. Chương 958, giết các ngươi người, một. Truy Phong Truy Vân không thể tin trừng to mắt, không đến một giây, bọn họ nước mắt liền rơi xuống. Bọn họ nhìn trên mặt đất những kia máu me kéo ra ngoài thật dài kéo ngấn, cùng hấp hối thiếu niên căn bản là không có cách tin tưởng cái này tàn nhẫn một màn sẽ là bọn họ nâng ở lòng bàn tay cựu vương gia. Cái kia nhảy nhót tương bừng cựu vương gia, cái kia cùng bọn hắn tập võ cựu vương gia, cái kia bệ hạ sủng ái cựu vương gia lúc này, thế mà bị người ngược đãi thành cái dạng này. Truy Phong Truy Vân run rẩy cầm kiếm hai tay, bọn họ đôi mắt màu đỏ tươi đã không biết như thế nào biểu đạt trong lòng. Chấn kinh cùng phẫn nộ rồi. Mặc dù, cựu vương gia là cái quỷ nghịch ngợm, nhưng lại tâm địa thiện lương. Bọn họ mặt ngoài biểu hiện rất sợ hãi cựu vương gia, nhưng là trong lòng cũng là coi hắn là làm tiểu đệ đệ đối đãi. Huống chi, hắn vẫn là bệ hạ thương yêu nhất bảo đệ, bọn họ lại làm sao có thể thực không thích hắn đâu. Huống hồ cựu vương gia từ nhỏ không có cha mẹ, thân làm hoàng tử càng không có mấy cái thực tình bằng hữu. Hiện tại duy nhất yêu thương bản thân bệ hạ không thấy, càng là chỉ có một người. Truy Phong Truy Vân rất áy náy, bọn họ nên một tấc cũng không rời thay bệ hạ thủ hộ lấy cựu vương gia. Dù cho kháng chỉ lúc này, hai người hung ác nhìn xem những người kia, trong ánh mắt mặt cũng là bạo ngược phẫn nộ. Cựu vương gia vẫn là một đứa bé a, những người kia làm sao ra tay? Nhưng mà, đầu kia mấy người hoàn toàn không biết mình muốn sắp chết đến nơi, mà là nguyên một đám cười đùa. Tìm được chưa vị trí tốt chính là tùy tiện ném cái vị trí a, liền đúng a, ngược lại nhìn hắn bộ dáng cũng kém. Không nhiều phải chết, ném đi đâu một dạng. Lúc này, Lịch Mặc Trần hủy hệ tờ di cờ hờ càng chạy càng nhiều, nếu như không ngay ngắn trị mà nói, sẽ chỉ mất máu quá nhiều mà chết. Cảm giác mình chỉnh cá nhân trên người đều truyền đến nóng bỏng bén nhọn đau đớn, Lịch Mặc Trần liền đau hô khí lực cũng không có. Hắn tầm mắt không biết là bị hủy hệ tờ di cờ hở vẫn là mồ hôi dán lên cái gì đều thấy không rõ. Chỉ biết là, mình ở bị kéo được lấy cục đá thổi qua hắn làn da nhưng là hắn cũng đã đau không cảm giác, chỉ biết là ý chí đang dần dần tiêu tán. Nghe đến mấy cái này, người nói muốn đem hắn ném đến rừng hoang bên trong bị dã thú nuốt hết, nhìn tới, bản thân thực phải chết. Lịch Mặc Trần chậm rãi đóng chặt con mắt, nội tâm một mảnh gào thét hoàng huynh, ngươi khả năng đời này đều không gặp được ta. Có thể hay không có lưu toàn thây hiện tại hắn đều không biết khả năng, kết quả cuối cùng liền như là những người này nói, bị dã thú nuốt sống ai cho nên, một đám người đem hắn kéo lấy, giống như bị kéo tử thi đồng dạng liền cho ơ y a gã bị ổi nói ra. Hắn chỉ một khối thấp sườn núi chỗ, cười âm độc. Tốt vị trí này không sai thế là, đám người liền chuẩn bị nâng lên mềm mặt Lịch Mặc Trần ném xuống, hiểu đúng lúc này phốc thử một đường bóng trắng phong qua, đao quang lóe lên. Một người trong đó chỗ cổ liền xuất hiện một trận vết máu, sau đó cả người đầu liền rớt xuống. Huyết giống như suối phun đồng dạng bắn ra ngoài, mang theo ấm áp cảm giác phun ra tại mấy người khác trên mặt, trên người. Lập tức a mấy người kêu sợ hãi bọn họ nhìn xem trước một giây còn tại vui cười đồng bạn, một giây sau liền đầu tách ra, đều không khỏi khủng hoảng nhìn xem quanh thân nói, ai rốt cuộc là ai vừa rồi chỉ thấy một cái bóng trắng phóng qua. Bọn họ cũng không có bắt được bất luận bóng người nào cái này đại biểu cho thực lực đối phương ở tại bọn họ phía trên. Lập tức, đám người nội tâm tràn ngập sợ hãi. Cố giả bộ chấn định nhìn chung quanh rừng cây chỗ đột nhiên là tới giết các ngươi người. Một đường âm lãnh thanh âm từ đỉnh đầu bọn họ truyền đến. Chương 959, chém thành muôn mảnh, 2. Nghe được thanh âm, mấy người ngẩng đầu lên liền đối lên nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ. Một người mặc ngân sắc khôi giáp nam người mắt lạnh nhìn bọn họ. Còn chưa kịp phản ứng, nam nhân liền từ trên cây vọt xuống tới, trường kiếm mang theo thế không thể đỡ khí thế đánh tới bọn họ một trận kinh hoàng, kéo lấy Lịch Mặc Trần nam nhân kia cu nở dê lập tức cầm trong tay Lịch Mặc Trần vứt xuống một bên. Ngay sau đó móc ra trường kiếm là được rồi đi lên, đồng thời một mặt âm lanh nói, nhanh giết hắn lại tại lúc này, một cái bóng trắng từ phía sau hắn ẩn nấp chỗ đường đột xuất hiện. Lợi kiếm tại sau lưng của hắn hung hăng gọn, truy vân đôi mắt tàn nhẫn, vốn có thể duy nhất một lần giết. Nhưng là, hắn không muốn. Bởi vì chết, thực sự lợi cho bọn họ quá rồi. Đặc biệt là làm truy vân nhìn thấy trên mặt đất Lịch Mặc Trần lúc, cái kia thân thể nho nhỏ có khí không chỗ, trên người kiếm thương vô số, còn có cái kia để cho người ta nhìn thấy mà giật mình tứ chi chỗ thật sâu vết thương lúc trong lòng của hắn nổi giận còn có chấn kinh không cần nói cũng biết. Những người này thế mà đánh gãy cửu vương gia kinh mạch bọn họ làm sao hạ thủ được đối phương chỉ là một đứa bé. Hơn nữa, đánh ga y kinh mạch, đã nói lên, cửu vương gia từ nay về sau cũng là một người phế nhân. Nhớ tới trong đầu cái kia cuốn lấy bo nở họ luyện võ hoạt bát đáng yêu tiểu vương gia, bây giờ lại là như thế này hấp hối tê liệt trên mặt đất. Truy phong truy vân trong hai người trung tâm đều tràn đầy cực độ hận ý còn có áy náy. Những người này chém thành muôn mảnh đều không đủ. Mà bị đột nhiên từ phía sau lưng tập kích nam nhân chỉ cảm thấy phía sau bị gọt một đầu thật sâu ra thịt. Hắn kêu thảm nằm dạp trên mặt đất sau đó sở lấy ướt súng máu tươi phía sau lưng quay đầu lại. Liền thấy bản thân vừa rồi chỗ đứng đưa lại nhiều đồng dạng một vị ngân giáp nam nhân. Mà nam nhân trong đôi mắt đồng dạng lanh quang như đuốc giống như đoạt mệnh diêm la, trường kiếm trong tay nhỏ máu, giống như lanh sát, theo dõi hắn mắt sáng như đuốc khiến cho hắn tâm kinh đảm hàn. Người các người rốt cuộc là ai mấy người nắm kiếm, âm thanh run rẩy rốt cuộc biết sợ hãi. Nếu như chỉ có một cái, bọn họ khả năng còn có liều mạng khả năng. Nhưng là, hai cái lời nói bọn họ tựa lưng vào nhau tụ ở giữa nhìn xem truy phong còn có truy vân, nuốt nuốt mạt khẩn trương nói, hai vị đại đại hiệp chúng ta nước giếng không phạm nước sông cũng không có cái gì ân oán, không biết các ngươi vì sao muốn khó xử chúng ta liền là. Chúng ta căn bản là không biết các ngươi. Chẳng biết tại sao đại hiệp muốn giết chúng ta nhưng mà, nhìn xem trung gian lấm la lấm lét năm người, truy phong còn có truy vân khuôn mặt không có một tia chấn động. Bọn họ mặt lạnh vô tình, chỉ là nhấc lên trường kiếm trong tay sau đó tại mấy người kinh khủng bên trong thân hình thoát một cái liền vọt tới. Rất nhanh A liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết liền từ giữa rừng núi truyền đến. Hiểu, nằm trên mặt đất Lịch Mặc Trần lại là chậm rãi giật giật lông mi, là ảo giác sao vừa rồi, giống như nghe được Truy Phong Truy Vân thanh âm là không phải mình quá muốn gặp đến bọn họ mới có ý nghĩ thế này. Lúc này, Lịch Mặc Trần cảm giác mình lạnh cả người mà chết lặng, hắn cảm thấy, hắn rất có thể liền phải chết nhưng mà, bên người đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, không phải là đánh ga y hắn kinh mạch những người kia sao, thực sự có người đến cứu hắn sao, thế nhưng là, hắn lại toàn thân bất lực không động được. Thế nhưng là một giây sau, đột nhiên, hắn liền cảm giác mình bị người cẩn thận từng ly từng tí bế lên. Cựu vương gia, thuộc hạ đến muộn, thanh âm nghẹn ngào tại đỉnh đầu hắn truyền đến. Là Truy Vân. Lịch Mặc Trần kích động lại gian nan từ từ mở mắt, quả nhiên, liền mơ hồ đối mặt quen thuộc khuôn mặt, Truy Vân. Chương 960, rốt cuộc là ai làm? 3. Lịch Mặc Trần khàn khàn như có như không thanh âm truyền đến, nếu như không phải Truy Vân một mực chú ý hắn rất nhỏ biểu lộ, căn bản là nghe không được một câu nói kia. Vương gia, tuyệt đối đừng ngủ, chúng ta rất nhanh liền có thể cứu ngươi đi ra Truy phòng, nhanh kim sang dược, giúp vương gia cầm máu. Truy Vân vội vàng quát. Mà đầu kia Truy Phong lập tức chạy tới, hắn đôi mắt còn giữ chưa tiêu lui khắc nghiệt, lúc này nhìn xem Lịch Mặc Trần, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn tay chân chỗ vết thương băng bó kỹ, sau đó nói, nhanh vương gia mất máu quá nhiều, lại không cứu liền không còn kịp rồi. Thế nhưng là, nghe nói như thế Lịch Mặc Trần lại là chống đỡ lực khí toàn thân hô. Văn Thanh Truy Phong cùng Truy Vân hai người rốt cục nghe được mơ hồ thanh âm, sau đó xích lại gần Lịch Mặc Trần bên miệng nói, vương gia, ngươi nói cái gì? Văn Thanh bọn họ nguy hiểm, Lịch Mặc Trần liều mạng cắn răng nói. Nhưng mà, lúc này bên ngoài Mã Cách còn có Hứa Đại Lâm đám người một đám QNZ từ bên ngoài lao đến, bọn họ ngửi được trong không khí dậy đặc mùi máu tươi, lúc liền thấy Truy Phong còn có Truy Vân. Đến gần xem xét khi thấy Truy Phong trong ngực cựu vương gia lúc đều không khỏi tức giận rồi. Nãi nãi, đây rốt cuộc là ai làm? Hiểu Kỵ Doanh đám người cũng là bất khả tư nghị trừng to mắt. Cựu vương gia, trong ngực cái kia hấp hối thân bên trên khắp nơi đều là máu tươi, tay chân băng bó Nam Hải lại là bọn họ bệ hạ thương yêu nhất cựu vương gia, tại sao có thể như vậy? Chúng các hán tử lập tức liền tinh đỏ cả vành mắt, biểu thị không thể tin. Nhưng mà Truy Phong Truy Vân hai người lại là trong đôi mắt lạnh như băng nói, thủ chúng ta đã báo, các ngươi nhanh lên đi cứu Văn Thanh tướng quân bọn họ. Bọn họ toàn thân y lìa nguyên tắc vòng quanh 10 phần huyết tình, trên người áo bào trắng cu nở dê toàn bộ đều là huy hệ tờ gì cờ hờ, không biết là cựu vương gia vẫn là ai bất quá. Nghe được bọn họ lời nói, Mã Cách Hứa Đại Lâm lúc này mới phát hiện Truy Phong Truy Vân sau lưng một mảnh kia máu thịt be bét thi thể. Cái kia từng mảnh bị kiếm pháp cắt đứt thành thịt nát, toàn bộ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, thành đống chồng chất tại kia bên trong. Tươi máu nhuộm đỏ một đám thổ địa, tại lục thực phía dưới tạo thành so sánh rõ ràng, nhìn thấy những thịt này mạn, cho dù là Hứa Đại Lâm mấy người nội tâm đều dâng lên buồn nôn xúc động, nhưng là đồng dạng cũng biết, nếu như đổi thành bọn họ, QNZ sẽ làm như vậy. Đám đang chém ngàn đao này, thế mà đối xử với bọn họ như thế, cựu vương gia Truy Phong Truy Vân hai vị đại nhân nhất định áy náy trong lòng cực kỳ khó chịu. Tây cảnh những cái này khấu phi tại trên đường đi liền đối hắn môn đánh giết cướp xá, một đợt lại một đợt. Không nghĩ tới bây giờ thậm chí ngay cả tiểu hài đều không buông than nào, chỉ là tàn bạo bất nhân dạng này hạ chàng nhất định chính là gieo gió gặt bão, chết trong tay bọn hắn người vô tội biết bao nhiêu, coi như xuống phủ, cũng là dầu rán nổi cũng không thể miễn đi tội ác. Lúc này Hứa Đại Lâm đám người nghe được Văn Thanh mấy người gặp nguy hiểm, lập tức nghĩa bất dung từ nói, yên tâm đi Truy Phong Truy Vân đại nhân, chúng ta nhất định an toàn cứu ra Văn Thanh tướng quân đám người. Giữa rừng núi, một đám hắc kỵ binh, bọn họ khuôn mặt ngưng trọng. Nhìn xem Truy Phong đại nhân trong ngực cựu vương ra bộ dáng, liền có thể đoán được Văn Thanh tướng quân đám người giữ nhiều lành ít. Thời gian cấp bách, Tây Bắc Lịch Mặc Trần chậm rãi thanh âm truyền đến, câu nói sau cùng nói xong liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Truy Phong lập tức lo lắng nói, vương gia, sau đó ngẩng đầu nhìn Mã Cách còn có Hứa Đại Lâm ra lệnh, phương hướng Tây Bắc, thề sống chết cũng phải cứu ra mấy vị tướng quân. Hầu ra là Mã Cách còn có Hứa Đại Lâm tuân mệnh, sau liền dẫn tất cả Hiểu Kỵ Doanh chiến sĩ hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Chương 961, đồng niên cùng ngày cùng tháng chết, 4. Nhưng mà, một đầu khác Văn Thanh đám người thể lực đã tiêu hao. Bọn họ nhìn phía sau những cái kia truy sát không ngớt Tây cảnh khấu đồ khuôn mặt tuyệt vọng, vừa rồi khó được tìm thơ y cơ hội đột phá khẩu chạy trốn một đoạn đường. Nhưng là, hiện tại 7 người trên người toàn bộ đều là tổn thương, căn bản là chạy không nổi rồi. Không được, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị bọn họ đuổi kịp đúng A Văn Thành, ngươi võ công cao nhất, cũng là ngươi chạy trước A đi theo chúng ta, sẽ liên lụy ngươi chính là, chết 6 cái còn không bằng chết 7 cái nhưng mà, nghe được hắn lời nói Văn Thanh lại là khuôn mặt trầm xuống, nói tiếp, bớt nói nhiều lời, ta Văn Thanh cùng các ngươi cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh, đồng niên cùng ngày cùng tháng chết. Chớ muốn nói gì hồ đồ lời nói nếu như ở chỗ này bỏ xuống các ngươi, ta Văn Thanh chẳng phải là cả một đời đều muốn sống ở khiển trách bản thân bên trong đúng a, hắn làm sao có thể vứt bỏ bọn họ đây không phải hắn Văn Thanh tính cách, nếu như đổi thành bất kỳ người nào khác cũng không khả năng làm như vậy. 7 người liếc nhau một cái, lập tức rõ ràng kia ý nghĩ này. Đu nở dê vở ơ chính là có tính tình như vậy, bọn họ mới có thể tiến tới cùng nhau trở thành ràng buộc trở thành bản thân. Tốt không cầu đồng niên cùng ngày cùng tháng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng ngày cùng tháng chết mấy người tương tự mà cười. Mà lúc này, phía sau bọn họ, một đám khấu đồ đã truy sát đi lên 7 người nắm nuốt vũ khí cắn răng chạy, nhưng mà, vùng rừng rậm này to lớn như thế. Lợi ích duy nhất chính là chướng ngại vật nhiều, bất quá bọn hắn lại chạy băng băng thế nào cũng không khả năng hơn được đối phương nhân số đông đảo ưu thế. Nhanh phía trước giống như có một cái cửa hang. Chạy vào đi đây chẳng phải là dê vào miệng cọp không dạng này, chúng ta cũng mau bị bao vây, ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh hy vọng bên trong là thông lộ. 7 người làm hạ quyết định liền vọt vào trong động bởi vì người phía sau liền cách bọn họ chừng 20 thước khoảng cách. Lại chạy cũng không khả năng trốn nữa còn không bằng đụng một cái hy vọng trong động phủ sẽ có kỳ tích phát sinh. Mà phía sau nhìn xem Văn Thanh đám người biến mất ở cửa động vị trí về sau, khấu đồ đều không khỏi trận to con mắt, không tốt, lao đại, bọn họ chạy vào trong động đi. Hư tự tìm đường chết, truy chạy vào hang động đối với bọn họ mà nói, không dường như bắt rùa trong hũ thế nhưng là, khi bọn họ chạy vào hang động thời điểm mới phát hiện, a người đâu lao đại. Bên trong giống như hai con đường người dẫn đầu hướng phía trước xem xét, lúc này trong động phủ, hai đầu chật hẹp hang đá, mà động trên cửa phân biệt dùng đến cổ lão kiểu chữ viết sinh lộ, còn có tử lộ dạng này lựa chọn tự giác để cho trong lòng người dùng mình lao đại chúng ta vào sinh lộ vẫn là tử lộ mà. Người dẫn đầu nuốt nuốt mặt nói nhảm, đương nhiên là sinh lộ. Thế là, nói xong một đám người liền hướng lấy sinh lộ bên trong đi đến thế nhưng là, không đến nửa khắc đồng hồ. Sinh lộ bên trong liền truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết, nhanh chạy mau những cái này đều là cái gì cứu mạng a bất quá trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liền biến mất biệt tích. Không sai, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Văn Thanh đám người tiến vào là tử lộ bởi vì, vốn là đoán được nếu như tiến vào sinh lộ nhất định sẽ bị đuổi kịp, còn không bằng vào tử lộ những người kia khẳng định không dám vào đến. Có đôi khi... Đến chê tờ rồi sau đó sống lại sinh cũng không có nghĩa là sinh chết cũng không có nghĩa là chết thế là, mấy người thật đúng là tại tử lộ bên trong tuyệt sử phùng sinh, bọn họ hai bên cùng ủng hộ đi đã hơn nửa ngày sau trông thấy cửa động dần dần ánh sáng nhạt. La thông 7 người hữu khí vô lực cười nói. Chương 962, biến mất không thấy gì nữa đám người, Nam. Lúc này cửa động. Một cỗ khác khí tức phảng phất mang theo linh khí đồng dạng mãnh liệt vào bọn họ khô cạn thể nội. Đương dương quang chân chính chiếu rọi ở trên người thời điểm, bọn họ mới phảng phất không nhớ rõ bọn họ bao lâu không nhìn thấy quang minh trong động đến cùng đi thôi mấy ngày mấy đêm bọn họ căn bản không dám tưởng tượng lúc này, trước mắt tất cả phảng phất mộng cảnh. Thanh thanh nước chảy, xanh nhạt cỏ dại, đá cuội bờ sông, phong cảnh tươi đẹp đến cực điểm nước có nước 7 người cắn răng đỡ lấy đi đến bên dòng suối. Căn bản không chú ý tới thân thể dị dạng chỉ cảm thấy thể lực tiêu hao đến cực hạn, hoàn toàn là dựa vào một cỗ chấp niệm mới đi ra cửa động. Nhưng mà, khi thật sự đến bên ngoài động khẩu về sau, nhưng bởi vì thư giãn sau đó thực sự nhịn không được trên người tổn thương, ba nhờ 7 người liền hung hăng ngã xuống. Không biết qua bao lâu đột nhiên A sư phó, nơi đó có người đột nhiên, một cái đầu đỉnh ghim bao lấy tiểu đồng tử chỉ bờ suối chạy bên trên Văn Thanh đám người kê ở. Mà được gọi là sư phó là một vị áo trắng lao đầu, lúc này tiên phong đạo cốt tóc sợi dâu tuyết bạch. Mặc trên người đạo bào đồng dạng áo choàng, trong tay cầm màu trắng phất trần. Cả cá nhân trên người khí tức hùng hậu, một đôi cơ trí con mắt tràn đầy tình quang nghe được tiểu đồng tử mà nói, hắn cu nở dê nhìn về phía bên dòng suối Văn Thanh đám người, sau đó chậm rãi đi tới. Lúc đầu, cũng không thèm để ý. Nhưng là nhìn kỹ thời điểm mới lập tức trừng to mắt phảng phất nhìn thấy cái gì chấn kinh sự tình đồng dạng, thiên linh chi thể làm sao có thể hắn ngồi xổm người xuống cho Văn Thanh đám người từng cái bắt mạch về sau, càng là lấy làm kỳ sợ hãi than nói, bảy người rõ ràng đều là thiên linh chi thể, tự lẩm bẩm về sau liền chậm rãi đứng dậy vùng trong tay phất trần cười nói, ha ha, nhìn tới trời có phúc phận, ta Vô Cơ lão nhân một đời đều không có phù hợp quan môn đệ. Từ lần này, lập tức liền nhiều bảy cái ha ha, lần này, đám kia lão đầu nên hâm mộ ghen ghét lão phu. Rất có vài phần ác thú vị nghiền ngẫm thế là, trong tay hắn phất trần đột nhiên vạch một cái, Văn Thanh mấy người dưới thân thế mà nổi lên mây trắng, cái kia mây trắng giống như thể rắn đồng dạng tự động dâng lên, một bên tiểu đồng tử không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó lão nhân cùng tiểu đồng tử bước lên cái kia mây trắng bay vút lên trời, giống như tiên nhân. Bọn họ làm sao biết, lúc này vốn nên xuất hiện động phủ địa phương, nơi nào còn có sơn động nửa phần bóng dáng, nhưng mà, lúc này một đầu khác Hứa Đại Lâm còn có mã cách, bọn họ tìm điên, QNZ không có tìm được Văn Thanh đám người thân ảnh lúc này giữa rừng núi, trừ bỏ lộn xộn phát run dấu vết còn có thi thể bên ngoài. Bọn họ một đường ANLEI tung tích tìm kiếm qua đi tại một mảnh trên đất trống, sau đó chỗ có đầu mối liền gãy rồi a kỳ quái, làm sao đột nhiên đến nơi này liền không có dấu chân đúng a, theo lý thuyết bọn họ đến nơi này cũng sẽ không có chém giết lời nói cũng phải có cái xác định phương hướng a, thế nhưng là chung quanh cỏ một chút cũng không có lộn xộn trà đạp qua dấu vết. Hứa Đại Lâm còn có mã cách hai người ở chung quanh nhìn một chút, điều tra là bọn họ xem như kiêu kỵ doanh thiết yếu kỹ năng một trong. Nhưng là, cho dù là bọn họ, hiện tại cha không rõ ra, những người này đến cùng từ phương hướng nào đi, bọn họ làm sao cảm giác giống hư không tiêu thất đồng dạng, nhưng mà, đúng lúc này Lâm Tử, ngươi đến xem, cái này là bọn hắn một vị kiêu kỵ doanh chiến sĩ chỉ mặt đất trừng lớn nói mọi người mới thống nhất nhìn xem dưới chân, lúc này, như vậy to ngũ hành bát quái bức tranh cùng loại phù văn cổ xưa điêu khắc ở tại bọn họ lòng bàn chân. Như vậy to vô cùng. Hiện ra một cái mâm tròn hình dạng đây là cái gì? Chương 963, Thiên hạ thế cục hợp tất phân, 6. Bọn họ nhìn dưới mặt đất phủ văn nghi hoặc không hiểu đến cực điểm thứ này chẳng lẽ là ai cố ý vẽ lên đi. Hứa Đại Lâm ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xem những phủ văn này nghi hoặc khó hiểu nói. Nhưng lại mã cách lo lắng nói, chúng ta hay là trước tìm người A thứ này cùng tìm Văn Thanh tướng quân bọn họ cũng không có quan hệ. Thực không hiểu liền đem đồ văn vẽ xuống đến lúc đó chúng ta mang đi ra ngoài lại giải hoặc. Hiện tại với hắn mà nói, vẫn là Văn Thanh mấy người an toàn trọng yếu hơn. Mặc dù mấy người liên hệ không nhiều, nhưng là, đã từng dù sao QNZ ở một cái sân huấn luyện mà đã từng quen biết. Huống chi, lấy chiến thần đại nhân tên tuổi, còn có Văn Thanh đám người không chỉ một lần cứu Bắc Thần Quốc. Bọn họ có lý do gì không lo lắng không cấp bách đâu. Hứa Đại Lâm nghe xong cũng là đứng lên đến, sau đó phất phất tay hướng về phía sau lưng một vị chúng kiêu kỵ doanh chiến sĩ nói, đem thứ này vẽ xuống đến, những người khác cùng chúng ta tiếp tục tìm Văn Thanh mấy vị tướng quân. Thế là, rất nhanh bọn họ liền lại chia mấy đường bắt đầu hướng rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm chỉ bất quá. QNZ tìm không được cờ nư A bất luận kẻ nào bóng dáng như vậy to rừng rậm chỗ sâu hoàn toàn không có bất kỳ người nào đặt chân qua đồng dạng chỗ có tin tức đều gián đoạn cùng phù văn chỗ. Thế là, bọn họ chỉ có thể dừng lại 3 ngày sau mới thất vọng mà về Bắc Cảnh bất quá tân đế đăng cơ 1 năm, 7 vị đem hầu liền bị đương kim bệ hạ phái đi Tây Cảnh bạo loạn chi địa mà chết, cửu vương ra lại biến thành phế nhân một cái. Dạng này tin tức lần nữa để cho Bắc Cảnh bách tính chấn động vẫn không thôi. Phản đối Lịch Doanh Viêm thanh âm càng ngày càng nhiều. Đã đến quần dân đều giận cấp độ chiến thần đại nhân đã không thấy. Hiện tại liền cuối cùng 7 vị thủ hộ tướng hầu đều bởi vì tân đế phái đưa mà bỏ mạng. Lúc đầu một chút trung lập phái bách tính cũng không muốn tham dự những cái này quyền chính sách bên trong cũng là nhịn không được ngã xuống mặt đối lập. Phải biết, Văn Thanh tướng quân bọn họ đối với bọn họ mà nói trừ bỏ là thủ hộ thần càng là bọn họ tín ngưỡng. Liên như là chiến thần đại nhân tại thời điểm đồng dạng, để cho bọn họ tại triều đình này chấn động thời điểm y nguyên có một phần an tâm dựa vào. Nhưng là bây giờ, theo Văn Thanh bọn họ tử vong, dân chúng làm sao có thể chịu được bệ hạ không coi ở đây, chiến thần đại nhân không coi ở đây, cửu vương ra phế, hiện tại liền 7 vị tướng hầu cũng không thực sự là trời muốn diệt ta Bắc Cảnh á, không ít lao nhân đều hướng về phía bầu trời cầu nguyện, chiến thần đại nhân phù hộ chúng ta Bắc Cảnh bình an thịnh đỉnh. Đúng a Bắc Cảnh mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống. Bọn chúng y gì nguyên sẽ giống như trước đây sinh hoạt mỹ mãn, phồn vinh hương thịnh. Tứ quốc lúc là đệ nhất đại quốc. Thiên hạ nhất thống lúc là giàu nhất hoa thủ đô. Đáng tiếc là, thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Huống chi, cái này hợp thế cục vốn là không ổn định. Thế là, tam cảnh lại bắt đầu xuất hiện khấu đồ khởi binh tạo phản, bản thân đất phong là vương. Vô số thổ hoàng đế hoành không xuất thế, tự đặt tên là nước danh tính. Bắc cảnh nội ngoại đều là lo, tân đế uy tín không đủ, trong lúc nhất thời thanh danh ai hoán, ngoại cảnh chiến hỏa không ngừng, phản tặc thành đàn. Toàn bộ đều muốn trở thành vương lập hoàng dã tâm bừng bừng, toàn bộ tiềm long đại lục đều trở nên trướng khí mù mịt. Lúc này một mảnh dân chạy nạn thoát đi đường xá bên trong, một vị bạch y liễu nam tử phảng phất giống như đích tiên, tóc đen khoác vung dùng một cái màu trắng băng rua lỏng loẹt buộc lên. Hắn nhíu mày, một tấm hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt nhìn trước mắt một mảnh lạnh dung chi cảnh, trong lòng một mảnh bi thương, cuối cùng chỉ là hóa thành một câu nhàn nhạt thở dài. Ai nhưng mà, đột nhiên một vị tiểu nữ hài đi tới khô cạn nhẹ tay kéo nhẹ ở hắn áo bào, ngươi là thần tiên sao, ta mấy ngày đều không có ăn cơm đi. Mẫu thân của ta nhanh phải chết đói, ngươi có thể hay không biến ra bánh bao cho ta một cái liền tốt. Chương 964, tạm thời trở về không được, 7. Nàng chờ đợi mai con đồng dạng mắt nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt. Để cho Lưu Niên Minh Nguyệt tâm lập tức mềm hóa thêm vài phần, thế là nhìn xem nàng nói, trên người của ta chỉ có ngân lượng không có bánh bao, ngươi có muốn không mà. Tiểu cô nương nghe xong đôi mắt trở nên ảm đạm mấy phần, thế nhưng là ngân lượng thả ở trên người sẽ bị cướp đi, hơn nữa nơi này cách trong thành còn tốt xa. Ta sợ mụ mụ chờ không cho đến lúc đó. Nàng ướt sũng mắt to nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt. Bên trong tràn đầy khẩn cầu cùng không biết làm sao. Đối lên dạng này một đôi mắt, Lưu Niên Minh Nguyệt trong lòng không khỏi mềm nhũn, ở chỗ này chờ ta. Thế là, thân hình hắn liền lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nữ hài đôi mắt xẹt qua một tia sáng, thực sự là thần tiên ca ca để cho nàng ở chỗ này chờ hắn, nàng kia liền ở chỗ này chờ lấy a. Thế là, qua nửa canh giờ, Lưu Niên Minh Nguyệt mới trở về, lúc này, trong tay hắn xách theo một túi nóng hổi bánh bao. Tiểu nữ hài đôi mắt sáng lên, nhanh phải chảy nước miếng, vì vậy nói, thần tiên ca ca, đây là ăn ăn mâu thân ngươi ở đâu. Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi cười nói. Tiểu nữ hài nghe xong, lập tức nói, ở nơi này cách đó không xa một ngôi miếu bên trong, thần tiên ca ca cùng ta cùng đi. Sao nàng trừng mắt to nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt, bên trong tràn đầy chờ đợi cùng vui sướng. Tốt, Lưu Niên Minh Nguyệt nói. Nhưng mà, làm hai người đi đến miếu bên trong thời điểm, Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn một chút nằm trên mặt đất phụ nhân đôi mắt chớp lên, hắn nhìn xem hưng phấn tiến lên tiểu nữ hài không ngăn trở kịp nữa lúc mụ mụ đứng lên, hỉ nhi vì ngài tìm ăn. Nàng như cùng vui chim khách đồng dạng bay bổ nhào qua, nhưng mà, trước mặt phụ nhân lại là thân thể cứng ngắc thẳng tắp ngã xuống. Gọi là hỉ nhi tiểu nữ hài lại là dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, sững sờ hô, mụ mụ, nhưng mà đợi nàng kịp phản ứng thời điểm mới biết được mẫu thân nàng đã chết. Nho nhỏ khô cạn tay ổ lấy trong ngực ấm áp bánh bao. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Hỷ Nhi, hắn cho là Hỷ Nhi sẽ khóc lớn thời điểm lại ra ngoài ý định. Tiểu nữ hài lại là run rẩy bả vai siết quả đấm sau đó xoay người nhìn hắn, một đôi đại đại trong đôi mắt đã là mơ hồ thủy quang lại là cứng rắn không có chạy xuống nửa phần. Nàng nói, thần tiên ca ca, mụ mụ có phải hay không không cứu nổi. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem cái kia một đôi quật cường con mắt, tuyên cổ bất biến tâm trùng quy là ba động một chút sau đó không đành lòng nói, là hắn. Không phải một cái biết nói láo người. Nghe nói như thế tiểu nữ hài mới một lần nữa nhìn về phía trên mặt đất phụ nhân, sau đó hoa khóc giống lên nàng vứt bỏ trong tay bánh bao sau đó ghé vào phụ nhân trên người, đơn bạc thân ảnh phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc đau sốc hông đi qua. Như thế mất đi tất cả sụp đổ bộ dáng để cho người ta động dung mụ mụ, ngươi tỉnh, Hỷ Nhi đã trở về. Mụ mụ, ngươi tỉnh, ngươi không muốn vứt xuống Hỷ Nhi một người. Hoang vu miếu bên trong, tiểu nữ hài ghé vào phụ nhân trên người tê tâm liệt phế khóc. Toàn thân áo trắng tuyệt sắc nam tử an tĩnh đứng ở một bên bồi bạn, sắc trời phảng phất lơ mơ. Hắn hẹp dài đôi mắt lại một mực nhìn lấy trên mặt đất tiểu nữ hài, thẳng đến nàng khóc mệt ngủ mê mới qua đem nàng nhẹ nhàng bế lên. Lưu Niên Minh Nguyệt xưa nay sẽ không an ủi người, có lẽ bi thống nhất sự tình sẽ không để cho người quên. Như vậy còn không bằng duy nhất một lần phát tiết ra ngoài đôi mắt nhìn trên mặt đất phụ nhân, thở dài một cái sau đó lại đem nữ hải tử buông xuống. Thẳng đến ở ngoài miếu lập mộ phần mới một lần nữa ôm tiểu nữ hải chậm rãi rời đi cảm thụ trong ngực gầy yếu không có chút nào trọng lượng tiểu thân thể, lúc này trong giấc ngộng còn rút nước mắt lấy mụ mụ hai chữ. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn về phía trước Tuấn Mi nhẹ khóa nhìn tới, dĩ năng đại lục là tạm thời trở về không được hay. Chương 965, một phần mấy nước, 8. Di La Thiên Giới Hoàng Điện. Vân Lam gần nhất luôn cảm giác mình tâm thần có chút không tập trung, nàng rời đi Tiềm Long đại lục quá lâu, cũng không biết bên đó như thế nào đột nhiên rất nhớ Văn Thanh bọn họ, cũng không biết mấy người qua có được hay không từ khi giáng lâm tại dị năng đại lục tìm Tơ Y Lịch hiện tức về sau, tuần này thân thập đại trưởng lão nhìn chằm chằm đều bị nàng cảnh giác. Dù sao, Lịch hiện tức hiện tại tình cảnh mặc dù nói không đến mức quá mức bị động nhưng cũng không phải là loại kia tùy ý muốn làm gì thì làm nha, tóm lại mà nói. Không diệt thập đại gia tộc. Hai người bọn họ liền không khả năng có tự do một ngày bây giờ, diệt thập đại gia tộc, đã trở thành Vân Lam trong suy nghĩ thật sâu chấp nghiệm. Suy nghĩ cái gì đột nhiên, một đường mị hoặc từ tính thanh âm từ phía sau nàng truyền đến tới không phải Lịch Điện Tức còn có thể là ai, hắn thon dài lớn lên đặt ở Vân Lam trên bờ vai, hẹp dài đôi mắt chú ý tới nàng giữa lông mày một tia như có như không dầu gì nói. Nhưng mà, Vân Lam cũng là nà mờ trả tờ Lịch Điện Tức tay nói. Ta chỉ là lo lắng, Tiềm Long đại lục tình huống. Nghe nói như thế, Lịch Điển Tức đột nhiên hướng về phía ngoài nói, chỉ yêu ngay sau đó, một đạo hắc ảnh tránh vào, sau đó quỳ xuống đất nói, đại nhân Lịch Điển Tức nhìn xem chỉ yêu sau đó Tuấn Mi hơi nhíu, Lưu Niên Minh Nguyệt trở về chưa chỉ yêu gục đầu xuống cung kính nói, bẩm đại nhân, chưa từng lui ra đi Lịch Điển Tức vung tay lên là chỉ yêu từ đầu tới đuôi đều không có ngẩng đầu. Vân Lam biết rõ hắn thì không muốn thấy chính mình cái này hoặc chủ yêu nữ. Bất quá, loại thời điểm này nàng không có thời gian so đo việc này. Mà là đột nhiên nhìn về phía Lịch Điển Tức nói, ta muốn biết Tiềm Long đại lục sự tình, ngươi nên so ta biết nhiều a, vì sao một mực không nói cho ta, nàng trước đó liền hỏi qua Lịch Điển Tức Tiềm Long đại lục tình huống. Thế nhưng là gia hỏa này một mực nói sang chuyện khác, cũng không trả lời thẳng. Cứ như vậy hành vi, để cho trong nội tâm nàng càng là lo lắng sầu lo. Nhưng mà, nghe nói như thế Lịch Điển Tức lại là hẹp dài ngươi đôi mắt thâm thúy nhìn xem Vân Lam, hiện tại dù cho biết rõ cái gì chúng ta cũng không trở về, cho nên ta không muốn để cho ngươi biết quá nhiều mà lo lắng cho nên bên kia quả nhiên là thật không tốt sao. Vân Lam đột nhiên đứng dậy khuôn mặt khẩn trương mà ngưng trọng nói. Hiểu nhìn xem Vân Lam cảm xúc kích động bộ dáng. Lịch Điển Tức lại là chậm rãi đè xuống bả vai nàng để cho nàng ngồi xuống sau đó nói, lúc trước chúng ta lúc rời đi thời gian Tiềm Long đại lục nhất thống, mặt ngoài bắc cảnh phồn vinh hương thịnh mà cường đại, bách tính ăn cư lạc nghiệp mài dần dần trở về đến chính thống. Nhưng là, đồng dạng, những cái kia chỗ tối bạo loạn to to nhỏ nhỏ không đồng nhất, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì nhưng là chỉ cần hơi không có khống chế tốt liền sẽ diện tích lớn buộc phát cho nên. Đây cũng là ta vì sao sầu lo nguyên nhân. Như vậy hiện tại bên kia đến cùng như thế nào Vân Lam sốt ruột vạn phần nói. Lần trước Lưu Niên Minh Nguyệt trở về nói cho ta biết thời điểm bên kia tình huống đã không lạc quan. Khấu phi nổi lên bốn phía, bạo loạn phục sinh, Lịch Doanh Viêm căn bản là không khống chế được hiện tại cục diện. Mà Văn Thanh đám người càng là đã bị phái đi ra đối kháng những cái này bạo loạn phân tử, cho nên tình huống như vậy rất khó nói, chỉ hy vọng bọn họ có thể bảo vệ tốt bản thân. Những người này không chỉ là nàng bằng hữu, cũng là hắn ái thần cùng coi trọng người. Làm sao có thể trong lòng sẽ thả lỏng vậy bây giờ mà nói, chẳng phải là khắp nơi đều là chiến loạn. Vân Lam nghe nói như thế liền đã có thể tưởng tượng Tiềm Long đại lục bây giờ rốt cuộc là cái gì hỗn loạn tình huống không sai. Nên qua không được bao lâu, Tiềm Long đại lục thiên hạ lại sắp một phần nứt thành bốn mảnh hoặc là mấy nứt. Lịch Doanh Viêm nhìn về phía trước chậm rãi nói ra. Chương 966, chuẩn bị hành động. Nhìn tới chúng ta hành động nhanh hơn Vân Lam trong lòng tràn đầy cấp bách. Tiềm Long đại lục thế cục cư nhiên như thế hỗn loạn, vậy các nàng, muốn làm, liền muốn là đuổi tại tất cả buộc phát trước đó trở về. Ân, cho nên, bất kể như thế nào hiện tại cũng phải giải quyết dị năng đại lục sự tình đây là hoành ở chúng ta trở về chướng ngại lớn nhất. Lịch Hiền tức ánh mắt một đạo lợi quang xẹt qua bởi vì Tiềm Long đại lục sự tình trì hoãn, Lưu Niên Minh Nguyệt chưa có trở về dị năng đại lục, cho nên, cũng liền dẫn đến Lịch Điển Tức còn có Vân Lam cũng không biết bên kia chuyện phát sinh. Xem như chỉ riêng một hai cái đại lục tin tức liên hệ môi giới, Lưu Niên Minh Nguyệt thỉnh thoảng đều sẽ bị Lịch Điển Tức phái về Tiềm Long đại lục nhìn một chút bên kia tin tức. Chỉ bất quá không cần thiết, hắn cũng không có để cho Lưu Niên Minh Nguyệt bại lộ tại Văn Thanh trước mặt bọn họ. Bởi vì, hiện tại hắn cũng không trở về, lại thêm bên này sự tình quá phiền phức cũng không dễ chịu nhiều liên lụy để tránh cho mấy người bọn họ mang đến nguy hiểm. Cho nên, dù cho Lưu Niên Minh Nguyệt đã biết Văn Thanh đám người tin tức, hắn cũng không có nghĩ trước tiên phải nói cho Lịch Tiễn tức hắn quyết định bản thân lại điều tra tiền căn hậu quả. Bởi vì, trước kia cảm ứng bên trong, Văn Thanh đám người cũng không sẽ dễ dàng như thế đã chết bọn họ tương lai đều có vận may người, lần này tử vong chưa chắc là tử vong, đến chê tờ rồi sau đó sống lại đại phúc chi tướng. Lưu Niên thế gia thân làm tứ đại gia tộc, nhưng lại là một cái duy nhất từ sơ cấp dị năng giả tấn thăng đến thiên giới bên trong gia tộc. Đây cũng là vì sao bọn họ đối với kình hách thế gia độ trung thành cùng với những cái khác tam đại gia tộc không giống nhau nguyên nhân. Nhưng là, mặc dù bọn họ dị năng là cảm ứng thế sự phúc họa, thế nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt năng lượng lại là nghịch thiên cao. Bằng không thì, QNZ sẽ không rời đi dị năng đại lục lâu như vậy vẫn là bảo trì dị năng không tiêu tán. QNZ chính là bởi vì như vậy, bọn họ xác suất chúng so với một chút trung cấp dị năng tinh thần thuật còn muốn lợi hại hơn đương nhiên. Cảm ứng chẳng qua là biết rõ đại khái sự tình phúc họa, lại không tính được tới chuyển cơ mà cảm ứng một người mệnh cách QNZ phải ngay mặt đoán trước mới chính xác. Cho nên vật này bất quá là một loại vô hình cảm giác hệ thống, không có nhất định bản sự QNZ là rất khó khống chế. Cho nên dù cho Vân Lam hiện tại có cảm ứng cũng chỉ là tâm thần có chút không tập trung, nàng hiện tại mới mở ra tinh thần thuật QNZ phải ngay mặt nhìn thấy người mới có thể dự toán ra mệnh cách. Cho nên, trừ bỏ ở chỗ này sốt ruột bên ngoài cũng không có những biện pháp khác chỉ tới mấy ngày sau trời hơi ám trầm, một ngày này hoàng điện bên trong một mảnh kiềm chế. Mà trạch thiên điện bên trong Vân Lam từ từ mở mắt, lúc này màu mực giường lớn đã đổi thành một hương, mềm mại kim ti nhung chăn, Vân Lam chậm rãi ngồi dậy, dưới chăn mơ hồ xuân quang vẫn là dấu hôn như ẩn như hiện những ngày này đúng lúc là nàng kỳ kinh nguyệt, Vân Lam cả người đều có chút hề vải bất lực. Đặc biệt là buổi tối Lịch Tiễn tức nhận khó chịu đối với nàng lại hôn giống như một chỉ động vật họ mèo đồng dạng mặc dù không có khả năng đụng nàng nhưng là tiện nghi cũng là bị hắn chiếm không ít. Lúc này, không nhìn thấy bên người Lịch Tiễn tước, Vân Lam đứng dậy rửa mặt song song về sau liền gọi đến một vị thị nữ hỏi, biết rõ dị hoàng đại nhân ở nơi nào không thị nữ nhìn xem Vân Lam, sau đó cung kính gục đầu xuống nói, hồi đế phi nương nương, thập đại trưởng lão vào điện. Cho nên dị hoàng đại nhân bây giờ đang ở trong tiền điện tiếp đãi các trưởng lão. Biết rồi lui ra đi Vân Lam phất phất tay nói. Nhưng là trong đôi mắt một chút cũng không cảm thấy hiếu kỳ nhìn tới. Thập đại trưởng lão là chuẩn bị hành động đâu từ ngày đó Yến Tuần Mạc cùng Kỳ một cách hoài nghi thân phận nàng bắt đầu. Nàng liền biết hai người kia tất nhiên sẽ thành là đối thủ của bọn họ bây giờ. Chỉ sợ thập đại trưởng lão tới này hoàng điện là hùng không phải cát. Chương 967, Ngu Diêm Thế Gia, 2. Mà lúc này tiền điện bên trong đối với tại chúng ta vừa rồi đề nghị, không biết dị hoàng đại nhân ý như thế nào trong điện, thập đại trưởng lão ngồi xuống trên vị trí nhìn xem thủ tọa Lịch Tiễn tước, trong đôi mắt có chút cảnh giác còn có thăm dò. Đối với đế tước, bọn họ thập đại trưởng lão cũng không phải là đối thủ. Nếu như không phải là bởi vì sau lưng thập đại gia tộc bối cảnh, chỉ sợ, bọn họ sớm đã bị đế tước đánh chết. Cho nên, cái này cũng là bọn hắn mặc dù tính toán Lịch Tiễn tức lại như cũ mặt ngoài hòa khí nguyên nhân. Bọn họ biết rõ, nếu như không phải là bởi vì đế tức không biết bọn họ bản ra vị trí mới một mực kiêng kỵ nguyên nhân, căn bản sẽ không lưu bọn họ ở hiện tại đây mới là hai phe to lớn nhất rằng có Lịch Tiễn tức xác thực có thể giết thập đại trưởng lão. Thế nhưng là, cái này cùng chặt đứt một cái cây ngọn cây một dạng, trong đất dễ không có nhổ, về sau còn sẽ sinh ra càng nhiều cành lá cho nên. Cho dù hắn hiện tại có thể từng giây từng phút giết thập đại trưởng lão QNZ sẽ không như vậy làm. Giết thì đã có sao về sau còn sẽ có càng nhiều thập đại trưởng lão đi ra cho nên, chỉ có loại bỏ thập đại gia tộc bảng can, mới là giải quyết dị năng đại lục thai họa biện pháp duy nhất. Hơn nữa, thập đại gia tộc bảng can thực lực nội tình cường hành, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Bây giờ còn ý gì nguyên ở vào địch nhân ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng trạng thái Lịch Tiễn tức đột nhiên nghĩ tới Lam Nhi lời nói, nàng nói 100 triệu tinh tệ là điều kiện tiên quyết liền có thể nghĩ biện pháp hiện tại diệt thập đại gia tộc. Cho nên, lúc này nhìn xem thập đại trưởng lao khoe miệng, không hiểu cảm thấy nghiền ngẫm. Lúc này trong điện, trừ bỏ thập đại gia tộc bên ngoài, còn có một cái bóng người quen biết, cái kia chính là Ngu Mỹ Nhân. Lúc này bên người nàng một cái trung niên nam nhân. Một thân khí tức hùng hậu, ngồi ở thập đại trưởng lão cuối cùng vị trí. Một đôi mắt nhìn xem Lịch Tiễn Tước, mấy phần mất tự nhiên né tránh. Nhìn tới, Ngu Gia Chu là chuẩn bị xuất thế cùng thập đại trưởng lão hội kết minh. Lịch Tiễn Tước có chút khiêu mi, sau đó Mạn Bất Kinh Tâm nói. Không sai, lúc này ngồi ở chỗ đó chính là Ngu Diêm Ẩn Sĩ gia tộc Ngu Gia Chủ. Từ Ngu Mỹ Nhân bị Lịch Tiễn Tước kích thương về sau, một khỏa cao ngạo tâm chịu không được đả kích trở về đến gia tộc mình cáo trạng, Ngu Gia Chu cũng giống như vậy tâm cao khí ngạo tính tình. Lúc đầu hắn liền từ cho là mình trước cho đi bậc thang cho Lịch Tiễn Tước rôi ra cành ô liu để cho nữ nhi của mình tiến đến cầu tốt. Theo lấy bon ở họ trước kia tứ đại gia tộc đối với kinh hách thế gia tầm quan trọng, Lịch Tiễn Tước làm sao cũng sẽ đáp ứng cùng bọn hắn hùn vốn đối kháng thập đại trưởng lao A. Đến lúc đó, Lịch Tiễn Tước khôi phục kinh hách thế gia, sau đó bọn họ cũng sẽ có nhất định công lao. Còn có thể mượn cái này danh tiếng cao điệu xuất hiện ở trước mặt người đời. Chỉ bất quá ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn nhẫn làm nữ nhi của hắn hôi lưu lưu trở lại trong tộc thời điểm, hắn lúc ấy cái kia tức giận. Nhớ ngày đó đế nham đều đối với chúng ta ngu diêm ra khách khí, hắn đế tức lại dám dạng này không nể mặt chúng ta hắn lúc ấy giận. Sau đó, vừa xung động liền quyết định cùng thập đại trưởng lão kết minh cho Lịch Tiễn Tước một hạ mã uy. Thế nhưng là, không nghĩ tới la làm hôm nay mới vừa nhìn đế tức một sát na kia, trong lòng liền có chút hối hận. Trước kia chỉ là nghe nói vị này tân tấn dị hoàng lợi hại, nhưng lại chỉ nghe tên người chưa từng thấy một thân hôm nay xem xét mới biết là như thế nào nhân trung long phượng không khỏi trột dạ mình và người như vậy đối đầu thật lý trí sao thế là, liền lập tức thay đổi đến lúc hoang dung, không khỏi nhiều hơn mấy phần hòa khí cùng ý cười nói, ha ha, không biết dị hoàng đại nhân là thế nào nhận ra ngu mộ thế nhưng là cùng đại nhân lần thứ nhất gặp mặt á bộ kia thân thiết bộ dáng ngược lại. Để thập đại trưởng lão không khỏi có chút ghé mắt. Chương 968, đôi bên cùng có lợi tính toán, 3. Bọn họ không hiểu cái này Ngu Gia Chu đến lúc không phải còn một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng sao làm sao hiện tại nhưng lại như vậy hòa khí nhưng mà, nhìn xem Ngu Gia Chu bộ dáng, Lịch Tiễn Tước nhưng lại hề phải ngồi trên ghế nói, ta tự nhiên không nhận ra Ngu Gia Chu. Chỉ bất quá thủ hạ ta còn không đến mức phạm như vậy sai lầm cấp thấp dạng này không chút khách khí ngay thẳng lời nói để cho Ngu Gia Chu khuôn mặt tươi cười có chút cứng đờ. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị cậy giá lên mặt, đối phương làm sao đến cũng phải vỗ một cái hắn ngông ngựa nói Ngu Gia Chu cửu ngưỡng đại danh cái gì ai biết lại là trực tiếp nói cho hắn biết, hắn không biết mình, là hạ nhân nhắc nhở. Quả nhiên, cái này đế tước, như theo như đồn đại một dạng tùy tiện không bị trói buộc. Nhìn thấy Ngu Gia Chu có chút khó coi mặt, thập đại trưởng lão nhưng trong lòng thì càng thêm vui vẻ. Bất quá, nhớ tới lần này tới mục tiêu, mấy người lập tức giả bộ như người hiền lành nói, Ngu Gia Chu ẩn thế lâu như vậy, dị hoàng đại nhân không biết cũng bình thường. Bất quá, xem ở về sau trở thành thông gia phân thượng, làm sao đến cũng sẽ quen chính phải chính phải. Hôm nay chúng ta tới không phải chính là vì Ngu Gia Chu việc hôn nhân tới sao dị hoàng đại nhân vừa rồi cũng nghe chúng ta đề nghị. Không biết, đối với sự kiện này tỉnh có ý kiến gì không đúng a mặc dù dị hoàng đại nhân đã tuyển đế phi, thế nhưng là thân làm dị hoàng đại nhân một nữ nhân làm sao đủ chúng ta nhìn ngu mỹ nhân cũng là rất tốt, các phương diện cũng là cực kỳ ưu tú, không nói cái. Khắc, làm cái kia đế phi chi vị tuyệt đối dư sức có thừa. Thập đại trưởng lão lại bắt đầu vừa rồi đề tài nói. Mà lúc này, một bên ngu mỹ nhân nghe đến mấy câu này tự nhiên toàn bộ khuôn mặt đều thẹn thùng không thôi. Mặc dù, Lịch Tiễn Tước như thế đối với nàng, thế nhưng là nàng ý thì nguyên không nghĩ từ bỏ. Dù sao, nàng không cảm thấy, bản thân so Vân Lam kém. Dựa vào cái gì, nàng sinh là thiên giới đệ nhất mỹ nhân nhi không thể chinh phục nam nhân này đâu nàng không phục, càng không cam lòng tầm cho nên lúc này, kỳ thật có một tia uy hiếp tại. Nếu như, Lịch Tiễn Tước không cưới nàng. Như vậy, bọn họ ngu diêm ra liền cùng thập đại trưởng lão kết minh. Thêm một kẻ địch. Đế tước nhìn ngươi đến lúc đó đau đầu Ngu Gia Chu nghe được thập đại trưởng lão lời nói cũng là không có lại tiếp tục nói lời nói hắn cu nở dê muốn nhìn một chút, Lịch Tiễn Tước thái độ như thế nào nhìn tới, thập đại trưởng lão rất nóng lòng tại quan tâm ta hậu cung sự tình nha đột nhiên, Lịch Tiễn Tước hẹp dài đôi mắt nhàn nhạt chuyển hướng thập đại trưởng lão, để cho bọn họ toàn thân đều không khỏi một trận giật mình. Kỳ thật theo lý bản về mà nói tứ đại gia tộc cùng đế tước quan hệ càng ác liệt càng tốt. Thập đại trưởng lão càng vui vẻ hơn mới đúng thế nhưng là bây giờ, vì sao sẽ đáp ứng đến tác hợp Ngu Gia Chu cùng Lịch Tiễn Tước đón dâu môn này sự tình hoàn toàn là có nguyên nhân vì. Đệ nhất, Ngu Gia Chu cho phép như vậy cùng bọn họ kết minh duy nhất điều kiện chính là để cho nữ nhi của hắn gả cho đế tước. Mặc kệ về sau Ngu Gia Chu sẽ làm phản hay không hối hận cái gì bọn họ căn bản không quan tâm. Bởi vì đệ nhị, trước mấy lúc Yến Tuần Giới chủ tới tìm bọn hắn nói những lời kia, nói đế tước hiện tại đã động thực tình, để cho bọn họ tìm nữ nhân kiểm tra một chút. Thứ ba, đồng thời Yến Tuần Giới chủ nói đáp ứng cùng bọn họ kết minh duy nhất điều kiện cũng là để cho đế tước đại nhân đổi một cái đế phi. Cho nên, ôm dạng này tâm tư, mới có bây giờ cùng Ngu Gia Chu đôi bên cùng có lợi một màn, dù cho Ngu Gia Chu cuối cùng đổi ý không cùng bọn hắn kết minh, bọn họ cũng có Yến Tuần đại nhân càng thêm mạnh mẽ minh hiếu. Huống chi, bọn họ QNZ thiếu một cái có thể thay thế đế phi thí sinh thích hợp. Ngu mỹ nhân cái này thiên giới đệ nhất mỹ nhân không thể tốt hơn nữa. Bọn họ vốn là cờ ơn ở ngu mỹ nhân, hiện tại chỉ nhiều Ngu Gia Chu một cái có cũng được mà không có cũng không sao thừa nhược nhưng lại không quan tâm. Còn có vấn đề chính là dị hoàng đại nhân thực ưa thích cái kia Vân Lam. Chương 969, bại lộ nhược điểm, 4. Không sai, Yến Tuần Mạc cũng không có nói cho thập đại trưởng lão Vân Lam chính là Tiềm Long Đại Lục Vân Lam. Bởi vì, như vậy mà nói, thập đại trưởng lão tất nhiên sẽ gây bất lợi cho Vân Lam cho nên, hắn chỉ là tiết lộ lịch hiện tức khả năng bại lộ nhược điểm, mà đối với thập đại trưởng lão mà nói, Vân Lam vẫn là bọn họ người. Duy nhất phải làm, bọn họ chính là đi chứng thực chuyện này sau đó nghe được lịch tiện tức lời nói, kỳ đại trưởng lão lập tức cười tủm tỉm nói, dị hoàng đại nhân hôn sự chúng ta tự nhiên là quan tâm. Đúng a trước kia chúng ta tuyển vị nữ tử kia nghĩ tới nghĩ lui đều thật sự là không phù hợp đế phi thân phận. Một trung cấp dị năng giả lại như thế nào có thể đảm nhiệm đế phi chi vị vẫn là ngu cô nương tương đối thích hợp, không đơn giản có thực lực, hơn nữa, còn có bối cảnh. Ân, cho nên... Chúng ta cảm thấy, dị hoàng đại nhân nên để cho cô nương làm đến cái kia đế phi chi vị. Không sai bọn họ nhìn xem lịch tiễn tước, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, lịch tiễn tước rốt cuộc biết những người này tới đại khái mục tiêu nguyên lai lại đem chủ ý đều đánh tới Lam Nhi trên thân sao nhìn tới. Yến Tuần Mạc, đây là ngươi tiết lộ tin tức nam nhân này, không giết, thực sự là một cái phiền toái. Lịch tiễn tước trong đôi mắt xẹt qua một tia lệ khí, nhưng mà... Thập đại trưởng lao xem xét, thầm nghĩ dị hoàng đại nhân sẽ không thực ưa thích nữ nhân kia thời điểm liền nghe được lịch tiễn tức âm trầm nói chuyện, cho nên không bằng các ngươi. Thuận tiện thay ta quyết định ta đêm nay nên sủng hạnh ai tốt rồi còn có hậu cung cái kia hơn 200 nữ nhân, các ngươi thuận tiện cũng thay ta an bài a bộ kia lạnh lùng bộ dáng rõ ràng chính là trách cứ bọn họ qua nở quá rộng, mà không phải tức giận bọn họ muốn đổi Vân Lam. 10 vị trưởng lao đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng nói, ha ha, dị hoàng đại nhân suy nghĩ nhiều. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy, trước đó cho dị hoàng đại nhân tuyển đế phi thân phận không đủ, cho nên nghĩ đề nghị đại nhân một lần nữa quyết định. Đu nở dê vờ ơ y a dị hoàng đại nhân tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có nghĩ thao túng dị hoàng đại nhân ý nghĩa ý nghĩa. Tam trưởng lão còn có lục trưởng lão cười tủm tỉm bộ dáng nói. Nhưng mà, nghe được mấy người lời nói, lịch tiễn tức chỉ là cười lạnh, có đúng không tà mị trên khuôn mặt mang theo rõ ràng niềm ai. Đã như vậy, cái kia chính là no y do các vị đã làm tốt thất vọng mà về quyết định A thập đại trưởng lão đưa mắt nhìn nhau đôi mắt xẹt qua tối mang, nhìn tới, dị hoàng đại nhân cũng không đồng ý đổi đế phi đâu rõ ràng ngu diêm thế gia đối với dị hoàng đại nhân trọng yếu như vậy, rõ ràng ngu mỹ nhân giá trị bản thân so với cái kia Vân Lam mà nói cao hơn không. Biết bao nhiêu lần nhưng là... Dị hoàng đại nhân vẫn là cự tuyệt chẳng lẽ, thực nói với Yến Tuần đại nhân một dạng, dị hoàng đại nhân động tâm còn là nói chỉ là đơn thuần không thích bị bọn họ quyết định bất kể là loại nào bọn họ đều quyết định lại thử một chút. Dị hoàng đại nhân, ngu tiểu thư các phương diện đều ưu tú vạn phần, chẳng lẽ đại nhân thực không suy tính một chút sao bọn họ cũng không dám bức quá mau, dù sao mặc kệ lịch tiễn tức có chấp nhận hay không đều đối với bọn họ có chỗ tốt. Cự tuyệt. Bọn họ là nhiều ngu diêm thế ra một cái minh hiếu. Tiếp nhận, bọn họ là hoàn thành Yến Tuần Đại Nhân nói tới đổi đế phi yêu cầu đồng dạng cùng một mực trung lập Yến Tuần Đại Nhân đứng ở một bên. Không thể bảo là vẹn toàn đôi bên mà đầu này nghe được lịch tiễn tức lời nói ngu gia chu lại là không khỏi khuôn mặt nặng nề đế tức thật đúng là quyết định cùng ngu diêm là địch. Ngu mỹ nhân lại là khuôn mặt không thể tin. Không nghĩ tới đều như vậy đế tức cũng không nguyện ý muốn nàng lịch tiễn tức nhìn xem tứ phương đều là nhìn xem hắn khuôn mặt, lãnh mị yêu nghiệt Tuấn Nhan vừa mới chuẩn bị lúc mở miệng dị hoàng đại nhân, liền đáp ứng a đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Chương 970, tiếp nhận những nữ nhân khác, nam. Tất cả mọi người hướng cửa ra vào nhìn lại, chỉ thấy một vị nữ tử xuất hiện ở cửa, sau đó nhìn đám người chậm rãi cười một tiếng, lập tức thế gian vạn vật đều đã mất đi màu sắc, giai nhân lộ vẻ cười, nghiêng nước nghiêng thành khuynh thiên hạ một thân áo tím phong hoa vô song, hoàn mỹ khuôn mặt tinh xảo vạn phần, mắt hiếp môi xinh, da thịt tựa như sứ lộ ra quang trạch, cao sống mũi cao, cái cằm nhọn, cả khuôn mặt có cố dị vực phong tình lập thể mà kinh diễm. Lúc này 3000 tóc đen chưa quan, đồng dạng tử sắc châm cài tóc dây lụa trói trên đầu, nổi bật lên cả người giống như trong tranh ức nghĩ ra được nhân vật, đẹp không giống chân nhân. Cho dù là lúc này ngồi ở một bên thiên giới đệ nhất mỹ nhân ngu mỹ nhân vào lúc này cũng không sánh nổi nửa phần. Chỉ thấy nữ tử nghịch ánh sáng, tuyệt mỹ ngũ quan được nhu hòa lộ ra vầng sáng, lúc này chậm rãi từ ngoài cửa đi đến nàng nói xong vừa rồi lời nói sau liền cung kính hướng về phía bên cạnh thập đại trưởng lao phúc phúc thân. Lam Nhi gặp qua thập đại trưởng lão sau đó lại nhìn bên cạnh ngu mỹ nhân cùng ngu gia chu cười nói, còn có ngu gia chu tiếp lấy mới đi về phía thủ vị phía trên lịch tiễn tức trước mặt một bộ thân mật bộ dáng cười nói, dị hoàng đại nhân mà lịch tiễn tức khi nhìn đến vân. Làm khi đi tới, một đôi tròng mắt bên trong liền xẹt qua một tia mơ hồ không thể gặp ánh sáng nhu hòa sau đó biến mất không thấy gì nữa đổi lại phổ thông sùng ái khiêu mi cười nói. Lam Nhi sao lại tới đây? Vân Lam nhìn một chút lịch tiện tức sau đó cung kính tiểu mị nói, vừa mới nhìn thấy dị hoàng đại nhân không có ở đây, cho nên liền mạo muội tìm tới, mong rằng đại nhân thứ lỗi bộ này tân sủng bộ dáng biểu hiện thỏa đáng chỗ tốt, lúc đầu hiện tại lịch tiện tức chính là sủng ái nàng, thoải mái. Cái này không phải là cái gì bí mật. Ngược lại đột nhiên không dạng này mới kỳ quái đâu bởi vì trong điện vốn là có thập đại trưởng lao nhãn tuyến mà đối với Vân Lam mới vừa mới như vậy hành vi tại thập đại trưởng lao trong suy nghĩ tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Bởi vì, đối với bọn họ mà nói, có bọn họ mới có Vân Lam hiện tại. Mà Vân Lam cũng là bọn họ người, vừa rồi Vân Lam có thể vừa tiến đến liền hướng bọn họ hành lễ nói rõ Vân Lam không có quyến gốc. Rất tốt nhưng lại một bên ngu mỹ nhân nhìn xem Vân Lam thời điểm hận không thể ăn luôn nàng đi. Cũng là Vân Lam đi ra, hiện tại dị hoàng đại nhân mới liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Mặc dù trước kia cũng chưa từng nhìn qua nàng cái gì nhưng là, nàng hiện tại cũng đem đây hết thảy oán trách đến Vân Lam cái này đột nhiên xuất hiện cừu hận ký thác vật bên trên. Mà lịch tiễn tức nhìn xem Vân Lam rốt cục khó được lộ ra một nụ cười nói. Không biết Lam Nhi tới là làm chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì nghe được thập đại trưởng lão tại, cho nên, nghĩ tới xem một chút này tấm dung túng bộ dáng làm cho tất cả mọi người giật mình nhưng là thập đại trưởng lão lại là trong lòng bắt đầu nghi hoặc, cái này dị hoàng đại nhân rốt cuộc là đang diễn trò vẫn là thực động tình cảm nếu như là thực diễn kịch nhưng là yến tuần đại nhân như thế nào lại như vậy chắc chắn nếu như là động tình cảm lại không thực tế. Dù sao, tại biết rõ Vân Lam là bọn họ tìm đến tình huống dưới đế tước không phòng bị còn động cảm giác việc này là bọn họ trước kia chờ mong lâu ngày sinh tình có thể sẽ phát sinh. Nhưng là, QNZ sẽ không như thế nhanh A Lam Nhi là muốn đến xem dị hoàng đại nhân. Đại nhân tin sao Vân Lam cũng là một cái họa quốc yêu cơ bộ dáng hướng về phía lịch tiễn tức thẹn thùng mị hoặc nói. Lịch tiễn tức mặc dù biết Vân Lam là đang diễn trò QNZ tâm tình cao hứng. Vì vậy nói, úc nếu là dạng này. Cái kia vừa rồi Lam Nhi vì sao muốn ta đáp ứng đối với vừa rồi lúc vào cửa lời nói nghi hoặc không thôi. Hắn không biết Vân Lam trong suy nghĩ dự định nhưng là, muốn hắn tiếp nhận những nữ nhân khác làm sao có thể. Chương 971, ta là điên mới có thể thay thế. 6. Nhưng mà Vân Lam nghe được lịch hiện tức lời nói lại là cười khẽ cười. Chẳng lẽ dị hoàng đại nhân không cảm thấy ngu muội muội rất tốt sao lời nói này. Ngay cả ngu mỹ nhân đều kinh ngạc nhìn xem Vân Lam. Không minh bạch nàng làm sao sẽ thay chính mình nói chuyện thập đại trưởng lão cũng là hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam, chẳng lẽ cô nương này là ở báo ân cho nên đại nghĩa bẩm nhiên không để ý phá hư bản thân bây giờ được sủng ái tình cảnh thay bọn họ nói chuyện lập tức, mấy cái lao đầu trong lòng đều. Đối với Vân Lam sinh ra hảo cảm, nhìn tới cái này người một nhà coi như thức thời. Thế nhưng là, nghe được Vân Lam lời nói lịch tiện tức lại là một phen khác ý nghĩ. Hắn đôi mắt nhìn xem Vân Lam biểu lộ sau đó phảng phất chẳng thèm ngó tới nói, thế nhưng là trong lòng ta, nàng liền Lam Nhi một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi a, ta như thế nào lại bởi vì bọn hắn mấy câu liền đổi Lam Nhi đế phi chi vị đâu. Hắn vừa mới dứt lời, ngu mỹ nhân khuôn mặt liền lập tức biến, nàng không khỏi lên tiếng nhìn xem Lịch Tiễn tức cả giận nói, a dị hoàng đại nhân, ngươi thấy rõ ràng, nàng bất quá một cái trung cấp dị năng giả, mà ta lại là một cái cao cấp dị năng giả. Lại thêm bốn đại gia tộc một trong ngu diêm thế gia, làm sao cu nở dê so nữ nhân này mạnh á dị hoàng đại nhân, chớ không nên bởi vì sủng ái cứ như vậy thiên lý sự thực kỳ thật, ngay cả thập đại trưởng lão đều nghĩ mãi mà không rõ, đế tước là đến cùng coi trọng Vân Lam chỗ nào, chẳng lẽ thực bởi vì là bọn họ tuyển cho nên liền muốn diễn trò đến thấp liền tốt hơn. Ngu mỹ nhân cũng không cần nói là chân ái lời nói hiện tại quả là không giống. Có lẽ bọn họ đấy lòng y hề nguyên cảm thấy lộ gịch không thông. A cái này muốn trách Tiến Tuần Mạc không có đem Vân Lam thân phận nói cho bọn họ biết nguyên nhân. Cho nên tại như thế nào bọn họ cũng nghĩ không thông điểm này, làm sao Lịch Tiễn tức không phải thung lũng tại Vân Lam nơi này. Nhưng mà, nghe được ngu mỹ nhân lời nói, Lịch Tiễn tức lại là đồng dạng lạnh lùng chế rêu nói, đệ nhất, ai nói cho ngươi ta Lam Nhi là trung cấp dị năng giả đệ nhị. Sau lưng ngươi ngu diêm thế gia a ta Lam Nhi giá trị bản thân cho dù là các ngươi ngu diêm thế gia cù nở dê so ra kém nửa phần. Điểm này, là sự thật, ta lại như thế nào cờ ơn ở thiên vị nghe nói như thế, tất cả mọi người sững sờ không phải trung cấp dị năng giả làm sao có thể sau đó, nghe phía sau một câu, không chỉ ngu mỹ nhân, ngay cả ngu gia chu đều không khỏi nghĩ lên cơn không biết gì hoàng đại nhân một nhiều lần nhục nhã chúng ta ngu diêm thế gia là có ý gì, mặc kệ nữ nhân này là trung cấp dị năng giả tốt còn là cao cấp dị năng giả tốt, nàng làm sao có thể cùng tứ đại gia tộc so sánh dị hoàng đại nhân bây giờ. Là vì một nữ nhân liền muốn triệt để cùng chúng ta ngu diêm thế gia trở mặt sao? Ngu gia chu mặc dù nghĩ Lịch Tiễn tức chủ động lôi kéo hắn, nhưng là một đời thế gia gia chủ cũng không khả năng như thế chịu đựng bị Lịch Tiễn tức làm nhục như vậy, liền xem như một bên thập đại trưởng lão mặc dù cao hứng trong lòng nhưng là cũng không khỏi cảm thấy Lịch Tiễn tức điên. Đế tước thực vì một nữ nhân đắc tội ngu gia chu mặc dù hiểu nữ nhân này là bọn họ phái qua, mặc dù bọn họ cu nở dê huyễn tưởng qua chế tạo ra bây giờ tình huống như vậy nhưng là kết quả thực phát sinh ngược lại có chút phản ứng không kịp bởi vì hiệu quả này quả thực quá tốt rồi. Một nữ nhân thực có thể cho đế tước trở nên thần trí mơ hồ nhưng mà, nhìn xem thập đại trưởng lão kinh ngạc lại mơ hồ mừng rỡ nhìn xem hắn biểu lộ, cùng cực kỳ tức giận nhìn xem hắn ngu gia chu. Lịch Hiển tức cung dung mạn bất kinh tâm nói, đu nở dê vở ia một cái vạn năm khó gặp đa hệ dị năng giả làm sao cu nở dê so với các ngươi ngu diêm thế gia có thể cho to lớn nhất tài nguyên mạnh ai như vậy, ta là điên mới có thể thay thế ta đế phi chi vị a. Chương 972 Cao cấp dị năng huyễn thuật, 7. Cái gì đa hệ dị năng giả thập đại trưởng lão mừng rỡ biểu lộ thẻ ở trên mặt, còn có ngu gia chu phẫn nộ có ý tứ gì bọn họ nghe được cái gì đa hệ dị năng giả cái từ này, thế nhưng là rất lâu chưa từng nghe tới qua, chỉ cảm thấy tồn tại ở truyền thuyết, bây giờ nghe được đều có chút không thể tin. Đúng a đa hệ dị năng giả. Lịch Hiển tức hề hoài nhìn xem đám người, phảng phất rất hài lòng đám người biểu lộ đồng dạng sau đó câu môi nói. Ta Lam Nhi chính là đa hệ dị năng giả, cho nên, dạng này vạn năm một kiện bảo bối đến chỗ nào tìm kiếm cái này còn đa tạ thập đại trưởng lão vì ta tìm được tốt đế phi, ta lại như thế nào không chân quý sùng ái đâu bây giờ để cho ta đổi chẳng phải là cho cười. Lịch Tiễn tức vẻ vải thần sắc lại là đưa tay dắt qua Vân Lam Nhu để một bộ khoe khoang bộ dáng. Nhưng là nói ra lời lại là làm cho tất cả mọi người chấn kinh bọn họ không hẹn mà cùng trừng mắt to nhìn Vân Lam làm sao có thể nữ nhân này là đa hệ dị năng giả ta không tin, làm sao có thể nàng tại sao có thể là đa hệ dị năng giả ngu mỹ nhân cái thứ nhất bị kích thích thanh âm vang lên. Nàng chỉ Vân Lam, phảng phất một cái đàn bà đánh đá, thực sự không thể tiếp nhận bộ dáng bởi vì đây là nàng chỉ riêng một cảm thấy mình có thể xứng đáng thượng đế tức lý do. Liền dạng này nữ tử đều có thể bị sủng ái vậy mình chẳng phải là càng nên được đến tốt hơn thế nhưng là, khi phát hiện ở cái này đối với mới vừa rồi là ưu tú hơn sự thật bày ở trước mặt nàng thời điểm, ngu mỹ nhân hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đặc biệt là đa hệ dị năng giả, dạng này trong truyền thuyết nghịch thiên tồn tại lúc nếu như Vân Lam thực sự là đa hệ dị năng giả, nàng kiên nên buồn cười biết bao đối phương quả thực vung nàng mấy con phố. Sao không khả năng ngươi cho rằng, thế giới này cùng ngươi chỗ chứng kiến một dạng chật hẹp sao? Lịch Tiễn tức châm chọc nói. Đối với ngu mỹ nhân loại này cự tuyệt không xong thuốc cao da chó, chỉ có tuyệt đối vô tình mới có thể tẩy cởi sạch sẽ. Hắn cũng không muốn bị một cái dạng này nữ nhân toàn bộ nhớ phiền lấy. Quả nhiên, nghe được Lịch Tiễn tức lời nói, ngu mỹ nhân đôi mắt xẹt qua một tia thụ thương, sau đó nàng chỉ Vân Lam hung ác nói, ngươi có bản lãnh chứng minh cho chúng ta nhìn, bằng không thì, ngươi chính là giả. Thế nhưng là một giây sau, nàng liền sợ ngây người, không ngừng nàng còn có chung quanh thập đại trưởng lão. Bởi vì ngươi nói là cái này sao? Vân Lam thanh âm chậm rãi vang lên, sau đó nàng một cái tay khác vung lên, đột nhiên, tất cả mọi người chỗ tại không gian cũng bắt đầu phai màu, giống như 3D ảnh như một loại, chung quanh đại điện biến thành một mảnh hoang vu, mà bọn họ cái bàn lại dừng lại ở trên mặt nước. Trong nước phảng phất còn có cá đang du động. Đây là huyễn thuật, làm sao có thể? Huyễn thuật không phải trung cấp dị năng sao? Làm sao có thể cho chúng ta thi triển khó đạo? Cái này là cao cấp dị năng huyễn thuật, không tuyệt đối không có khả năng. Thập đại trưởng lao chấn kinh rồi. Thế nhưng là còn có nở thìa u rất nhiều như thế, bởi vì lúc này phía trước đứng mặt hồ nữ tử đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, vẫn là như vậy đâu. Hoa phía sau nàng một trận rung trời bọt nước vang lên, mặt hồ đột nhiên vỡ ra đồng dạng. Như vậy một mảng lớn bọt nước nổ tung rội tại trên mặt bọn họ, phảng phất chân thực băng lãnh để cho bọn họ lạnh đến đáy lòng. Bọn họ có thể cảm xúc ảo thuật này, đã nói lên cái này dị năng là đối với bọn họ hữu hiệu. Nhưng mà, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái kia đằng sau phá nước sôi mặt đột nhiên một trận điếc hai tiếng gào thét truyền đến. Bọn họ vội vàng đưa tay che lô thai, sau đó nhìn lại cái này xem xét, quả thực để cho bọn họ tâm can run rẩy. Chỉ thấy mặt hồ. Chương 973, Giao Long Hiện Thế, 8. Bọn họ có thể cảm xúc ảo thuật này, đã nói lên cái này dị năng là đối với bọn họ hữu hiệu. Nhưng mà, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái kia đằng sau phá nước sôi mặt đột nhiên một trận điếc hai tiếng gào thét truyền đến. Bọn họ vội vàng đưa tay che lô thai, sau đó nhìn lại cái này xem xét, quả thực để cho bọn họ tâm can run rẩy. Chỉ thấy mặt hồ đột nhiên xông ra một đầu như vậy to giao long ẻm mạ, cho dù là thập đại trưởng lão đều dọa đến từ trên ghế sắp ngã sắp xuống. Bất quá duy nhất lý trí chính là bọn họ biết rõ bọn họ bây giờ đang ở mặt hồ không có làm ra quy mô quá lớn động, cho dù là ảo giác QNZ sẽ trúng chiêu, cái này nước chỉ cần ngươi xem đến liền có thể chết đuối ngươi. Lúc này, bọn họ không dám động. Thân thể lại là thống nhất run thành cái sàng, chỉ thấy cái kia như vậy đại giao long toàn thân trắng bạc, từ mặt hồ soạt vọt ra, nếu như vừa rồi đại điện còn tại mà nói, đoán chừng đỉnh điện đều đã bị xông phá. Mà giao long toàn bộ thân thể trong điện đều dung không được nửa phần, bởi vì thực rất lớn, rộng lớn thân thể phảng phất 10 cây cột song song lớn như vậy. Chói mắt ngân quang từ trên người trên lân phiên lóe ra, bọn họ phảng phất có thể nhìn thấy giao long trên người một chút chất lỏng sền sệt, còn có giống như bụng cá đồng dạng không có bị lân phiến bao trùm địa phương hô hấp phập phồng. Còn có cái kia thật dài râu rồng trơn nước thon dài, phía trên là một cái đồng lăng đại hung hung ác con mắt, chính lăng lệ nhìn bọn họ chằm chằm. Bất kể là thập đại trưởng lão, vẫn là ngu gia chu cùng ngu mỹ nhân lúc này cũng là cực kỳ chấn động. Có thể nói, cho đến bây giờ, bọn họ đều chưa từng có gặp người triệu hoán nga không, huyền hóa ra qua giống như thật như thế qua long qua các ngươi sâu kiến quấy rầy ta đi ngủ giao long cả tiếng thanh âm truyền đến. Hắn phẫn nộ một đôi mắt. Cái kia phun vẩy ra hô hấp còn mang theo nhiệt khí. Lúc này đột nhiên trầm dâng lên, bởi vì thân thể to lớn chỉ có một nửa trên mặt hồ, nhưng làm mà là bởi vì như thế mới để cho người càng rung động. Nghĩ bọn hắn cái bàn phía dưới thế mà cuộn lại một đầu lớn như vậy long, bọn họ chân đều nhanh run không khống chế nổi. Không, đã sớm không khống chế nổi. Lúc này, giao long tại trên thân mọi người dò xét một vòng. Sau đó đảo qua Vân Lam trong đôi mắt xẹt qua nghi hoặc liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ bất quá không có người phát hiện mà thôi. Dù sao nó cái kia mắt to có tâm tình gì thoạt nhìn cũng là dữ dằn. Chỉ bất quá giao long cái này một thân tiếng người lại là để cho thập đại trưởng lão cũng nhịn không được nữa. Bọn họ lo lắng nói, Lam cô nương, chúng ta tin tưởng. Ngươi mau đưa huyễn thuật thu trở về đi, đun nở dê vở ơ ia nhanh lên thu trở về đi. Bọn họ lúc này nhìn xem cái kia giao long, sợ đối phương một cái không vui liền nuốt bọn họ. Dạng này huyễn thuật, bọn họ còn thế nào có năng lực phản kháng? A ngã phải biết dưới tình huống bình thường chỉ có trung cấp dị năng giả mới có huyễn thuật, Vân Lam dạng này bật học thành cao cấp dị năng huyễn thuật ít càng thêm ít. Hơn nữa, cường đại như vậy cao cấp dị năng huyễn thuật, quả thực so đa hệ dị năng giả danh hào đến chấn kinh càng khiến người ta không thể tin. Thập đại trưởng lão bắt đầu hối hận mẹ, sớm biết bọn họ sẽ không đưa Vân Lam cho Lịch Điện tức hiện tại, thế mà đem dạng này một cái cường đại huyễn thuật biến thái cường giả còn có song dị năng giả đưa cho Lịch Điện tức, cái cũng khó trách đối phương không buông tay. Nếu như đổi thành bọn họ cu nở dê chết cũng sẽ không buông tay được. Không, đột nhiên giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được vì sao Lịch Điện tức sẽ như thế sủng ái Vân Lam, đều là bọn họ tác nghiệt. Ai nhìn xem một đầu cự đại dao long, bước kia hung mãnh bộ dáng nhìn bọn hắn chằm chằm phảng phất bất mãn bị xem nhẹ, sợi râu trên không trung táo bạo vung lấy. Chương 974, sống sờ sờ long, 1. Giống như một giây sau liền sẽ hướng bọn họ lao xuống đem bọn họ thôn phệ. Nước ba động cũng là từng tầng phảng phất chỉnh thân thể đều ở dưới nước nhúc nhích đồng dạng. Giao Long nghe được mấy cái kia ngu xuẩn lão đầu nói gì đó huyễn thuật lúc trong đôi mắt mơ hồ nghi hoặc xẹt qua mấy cái này ngu xuẩn nhân loại lại nói cái gì, vì sao nó một chút cu nở dê nghe không hiểu. Giao Long phảng phất ngủ say hồi lâu đầu có một tiêm ngộng, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, nhưng mà Vân Lam trong lòng cũng là trong lòng quái dị, đây là nàng lần thứ nhất sử dụng cao cấp huyễn thuật, cho nên không biết nàng sử dụng qua độ hay là thế nào, nàng rõ ràng nghĩ biến ảo là một đám long. Làm sao đột nhiên biến thành một đầu sống sờ sờ long, hơn nữa cái này long thế mà như vậy chân thực, mặc kệ nàng lãnh mị đôi mắt khóa chặt run thành cái sàng. Mười vị trưởng lão còn có một bên ngây ra như phỗng ngu gia chu còn có ngu mỹ nhân nói, như thế nào mọi người tin không mà nghe được nàng lời nói, tất cả mọi người kịp phản ứng tin tưởng thập đại trưởng lão sốt ruột nói ra. Nhưng là, cũng chỉ có ngu mỹ nhân nhịn xuống trong lòng sợ hay nói, không, cái này đây chẳng qua là huyễn thuật. Song dị năng giả thế nhưng là không chỉ một dị năng. Nàng không cam tâm run rẩy chỉ Vân Lam, mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng là ghen ghét còn có không lý chi ý hề nguyên su thế lấy nàng. Nhưng là lúc này ngu gia chu ở một bên lại là đột nhiên nghĩ muốn chụp chết chính mình cái này nữ nhi. Lúc này ai còn sẽ quan tâm đơn dị năng còn có song dị năng á chu có muốn hay không chọc giận nữ nhân này mới đúng á, bằng không thì đối phương trực tiếp để cho cái này con giao long đem bọn họ một hơi nuốt, bọn họ nơi nào có cái gì sức chống cự a, cao cấp huyễn thuật thế mà giống như thật vậy, hơn nữa năng lượng còn có thể kéo dài lâu như vậy, thực là quỷ tài. Như vậy cao cấp dị năng nhất định chính là cùng song hệ dị năng giả một dạng chân quý. Bởi vì, cao cấp dị năng giả bên trong căn bản không có khả năng có huyễn thuật a, đây mới là bọn họ chấn kinh còn có nghi hoặc to lớn nhất địa phương một trong. Lúc này ngu già chu nghe được nữ nhi của mình tìm đường chết còn muốn khiêu khích Vân Lam uy nghi, không khỏi lập tức đem ngu mỹ nhân hướng bên cạnh khẽ kéo, sau đó cả giận nói, im miệng, sau đó liền đối với Vân Lam thận trọng nói, Lam cô nương Nga không đế phi nương nương, đại nhân không ký tiểu nhân qua, nhà ngu mộ nữ không hiểu chuyện còn mời nương nương thứ lỗi. Hắn lời này chính là thừa nhận Vân Lam vị trí, hơn nữa còn một mặt sinh sợ đắc tội Vân Lam bộ dáng. Nơi nào có ngay từ đầu chỉ trích Vân Lam không bằng bọn họ ngu diêm thế ra mốt đương thời tử A cha. Một bên ngu mỹ nhân trừng mắt to nhìn ngu gia chu, hoàn toàn không thể tiếp nhận bản thân cao cao tại thượng ẩn thế gia tộc thế mà cùng nữ nhân này túi đầu, nàng mới là đế phi thích hợp nhất nhân tuyển, dựa vào cái gì là nữ nhân này, phải biết nàng ngu diêm thế gia đại tiểu thư liền vẫn cảm thấy thân phận của mình vùng Vân Lam mấy con phố. Không nghĩ tới bây giờ cha lại cùng Vân Lam ăn nói khép nép xin lỗi, đây chẳng phải là thừa nhận Vân Lam thân phận cao hơn bọn họ đắt không, cái này khiến nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ. Thế nhưng là ngu gia chu lại là hung hung ác trợn mắt nhìn ngu mỹ nhân một cái nói, hỗn trướng còn không cùng đế phi nương nương xin lỗi. Nhưng mà lúc này, một bên Vân Lam lại là môi xinh dương lên, không cần, tất nhiên ngu tiểu thư không tin. Như vậy vừa nói, nàng thân ảnh liền đột nhiên đằng long mà lên. Thân áo tím tuyệt sắc vô song, sau đó tại tất cả mọi người chấn kinh bên trong cả người thăng lên 100 mét chỗ cao. Như vậy mà nói, ngu tiểu thư còn có nghi vấn sao, nhàn nhạt thanh âm ở trên không vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu, sau đó liền thấy Vân Lam chậm rãi rơi vào giao long đỉnh đầu, nhìn xem ngân sắc cự long đỉnh đầu cô gái áo tím, rung động trong lòng không còn lấy thêm. Chương 975, đầu long này thật giả, 2. Đây là phi thiên thuật, nếu như chỉ cần một phi thiên thuật xác thực không tính là gì, nhưng là vấn đề là phi thiên thuật phối hợp bất kỳ một cái nào dị năng lại khác biệt, đơn dị năng khả năng còn phân chúng cao cấp, nhưng là đa hệ dị năng giả mặc kệ hai loại kia dị năng điệp ra cái kia cũng là người tiên. Cũng tỉ như vẹn vẹn huyễn thuật liền người tiên, bây giờ còn có thể phi thiên, đối phương làm sao có thể tại huyễn thuật bên trong tìm tơ y ngươi? Đây độ khó tăng lên tới n lần, chỉ cần là hai cái dị năng điệp ra đều bị người cảm thấy kinh khủng, thật thật là song dị năng giả. Thập đại trưởng lão kinh hô. Giờ khắc này, bọn họ thật muốn một đầu hũ đâm chết bản thân. Vốn đang đắc y đế tức lại vì một nữ nhân đắc tội ngu diêm thế gia, ngu xuẩn như vậy nặng nhẹ không phân. Bây giờ mới biết đối phương nơi đó là ngu xuẩn A, nhất định chính là khôn khéo vô cùng một cái song hệ dị năng giả. Giá này giá trị xa xa so cùng ngu diêm thế gia một cái dòng chính kết thân mang đến chỗ tốt lớn hơn. Nhưng mà, chân chính ngu xuẩn là bọn họ. Bọn họ thế mà đem một cái cường đại như thế cường giả đẩy tới đế tức trong ngực. Chỉ là không biết, bây giờ Vân Lam đến cùng còn có nghe hay không bọn họ, nếu như nói ngay từ đầu đối phương chỉ là một cái dễ dàng trưởng khống nữ nhân bình thường, chỉ sợ bọn họ còn tự nhiên cảm thấy Vân Lam là bọn họ người. Nhưng là bây giờ, đối phương lại là một vị song hệ dị năng cường giả mà nói, như vậy, bọn họ căn bản không khống chế được nàng tư tưởng còn có lựa chọn. Bởi vì cường giả là có độc lập quyền quyết định, bọn họ cảm giác uy hiếp sao không dám. Cho nên, hiện tại mới tâm tờ HNBT đi nhờ, bọn họ đưa một cái như thế bảo bối cho đế tước bên người, nhưng mà Vân Lam ngay từ đầu vì sao không bại lộ mà bây giờ chọn lựa bại lộ, đó là bởi vì trước đó bản thân vẫn là một trung cấp dị năng giả, hiện tại, nàng đã mở ra cao cấp dị năng, tự nhiên không còn giống trước đó như thế bó tay bó chân. Lúc này, đứng tại đầu rồng phía trên, Vân Lam nhìn xuống thương sinh đồng dạng. Đây là nàng hư cấu thế giới, nhưng mà mặc dù, đầu long này tương đối đường đột quái dị, đặc biệt là nàng đứng ở nó trơn ướt đỉnh đầu lúc, phảng phất có thể cảm thụ cái kia khí thô đồng dạng hô hấp. Đặc biệt là cái kia chiêng đồng mắt to còn hiện lên mắt gà trọi đồng dạng nhìn xem nàng, không hiểu cảm thấy mấy phần quỷ dị. Nhân loại, ngươi là ai? Đột nhiên, cự long thanh âm truyền đến. Chỉ bất quá, nhìn xem phía dưới biểu lộ không có gì biến hóa khác đám người, cái này long thế mà lại mật ngữ Vân Lam kinh ngạc, ngươi làm sao biết nói chuyện không đúng, nàng huyễn hóa ra đến long sẽ không có ý thức tự chủ mới đúng chứ, nên tất cả hành động đều là đang nàng trong khống chế mới đúng á, thế nhưng là, đầu long này trừ bỏ là cùng nàng muốn long chủng loại một dạng bên ngoài cái khác toàn bộ không giống nhau. Bộ dáng còn có suy nghĩ cùng hành động nàng não hải trống rỗng, nghe được Vân Lam lời nói, cự long lại bắt đầu nóng nảy. Ta thế nhưng là thế gian này duy nhất một con thần long, ngươi là thế nào đem ta từ nơi này bên trong huyễn tiên trì tỉnh lại, còn nữa, trên người ngươi làm sao có của ta tộc loại quen thuộc vị đạo? Nó phảng phất rất nghi hoặc, một mực tại cái này xoắn suýt vấn đề này. Nhưng mà, nghe được thần long lời nói, Vân Lam một bước, nàng ở trong lòng hỏi chiến chiến, đây là chuyện gì xảy ra, đầu long này là thật hay là giả? Đột nhiên, nàng cảm giác trong lòng một cỗ lạnh dâng lên, bởi vì chủ nhân. Cái này tựa như là một đầu chân long chiến chiến suy nghĩ thanh âm truyền đến. Vân Lam kèm chút lòng bàn chân trượt đi cái gì chân long, lập tức, Vân Lam biểu lộ liền bắt đầu mất tự nhiên. Em ạ, nàng hắn hiện tại dưới lòng bàn chân giẫm lên đầu này to lớn cự vật, là trong truyền thuyết chân chính thần long là thật mà không phải nàng hư cấu đi ra. Chương 976, đến đạo xét đánh chết nàng A, 3. Thần A đến đạo xét đánh chết nàng A. Vân Lam cảm thấy mình thưởng bên trong có chút lớn, nàng một cái thế kỷ 21 người, tiếp nhận rồi những cái này kỳ quái thế giới đã đủ. Vì sao, còn muốn cho nàng không có hòa hoãn liền đứng ở một đầu chân chính cự long trên đầu? Lúc đầu nếu như là nàng biến ảo mà nói, nàng còn có thể tiếp nhận, bởi vì trong lòng biết là giả lập, hơn nữa bản thân còn có thể tự do khống chế, rất có cảm giác an toàn. Nhưng là đột nhiên nói cho nàng, đầu long này là xuyên loạn tiến đến hàng thật, nàng thật đúng là nhất thời tiếp thu không được có thế. Đặc biệt là, mình lúc này còn cùng đối phương không khoảng cách tiếp xúc. Mặc dù, đầu long này mắt gà trọi nhìn chằm chằm nàng bộ dáng có chu tờ ngu xuẩn, nhưng là cũng không thể che giấu nó là đầu hàng thật sự thật. Nhưng mà, phía dưới lịch tiện tức nhưng cũng là nhìn xem đầu long này như có điều suy nghĩ, toàn bộ hành trình cũng là ánh mắt chim u. Không biết suy nghĩ cái gì huyễn tiên chỉ ta không biết, ngươi quyết định ngươi không đi sai địa phương sao, nơi này chính là dị năng đại lục. Vân Lam phi thường kiên nhẫn giải thích. Thật lực chuyển di đối phương nàng đứng ở trên đầu nó sự thật long tộc không phải tôn quý nhất sao, đối với nàng loại này sâu kiến dẫm đạp, hẳn là sẽ tức giận a, mặc dù không biết vì sao trước mắt cái này chậm chạp như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nó cũng ở đây mộng bức bên trong không sai. Thần Long lúc này hiếu kỳ tại Vân Lam trên người mùi quen thuộc bên trong. Thú loại, bình thường đều chỉ nhận khí tức, không nhìn thể xác. Cho nên, lúc này nó QNZ cũng chưa kịp phản ứng bản thân tôn thể bị đạp cái gì dị năng đại lục quả nhiên, Thần Long một mặt một bước. Vân Lam thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng một cái huyễn thuật còn liên tiếp đến một cái khác vị diện đi huyễn tiên chỉ Vân Lam còn chưa kịp phản ứng thời điểm đột nhiên chờ một chút ngươi là đứng ở ta trên đầu sao Thần Long quả nhiên mới vừa mới chưa kịp phản ứng, hiện tại mới phát hiện sự thật này. Ha ha, là, đu nở dê vờ ơ ý a Vân Lam một mặt lễ phép cười nói. Nhưng là cu nở dê bù không được Thần Long táo bạo tính tình. Ngươi thế mà trà đạp ta tôn thân thể ta thế nhưng là cái này một câu tiếp theo lời nói vẫn không nói gì. Vân Lam ý niệm lóe lên, vung tay lên, sau đó cả người đằng long phi lên, toàn bộ cảnh hồ bắt đầu khôi phục trong điện bộ dáng, mà Thần Long đột nhiên giống như trong kính vật thể đồng dạng chỉ còn lại có tức giận khuôn mặt sau đó bị khóa lại một cái khác thời không đồng dạng. Ngâm cuối cùng chỉ truyền đến viễn cổ đồng dạng đinh thai nhức góc long ngâm. Mặc dù toàn bộ huyễn cảnh đều khôi phục thành đại điện, thế nhưng là cái kia long ngâm lại phảng phất y lý nguyên dư âm lấy vòng quanh khắp sảnh, chấn động ở toàn bộ trong điện tất cả mọi người ôm lấy lô thai. Nhưng mà Vân Lam lòng còn sợ hãi làm bộ bình tĩnh trở lại lịch hiển tước bên người, đột nhiên, lịch hiển tước một nắm chặt Vân Lam tay, bàn tay to kia bao gấp để cho Vân Lam nhảy lên tâm lại yên tĩnh trở lại. Vân Lam liền đối với hướng một đôi lo lắng mắt dài trong lòng kinh ngạc, lịch hiển tước. Hắn là phát hiện cái gì sao kỳ thật vừa rồi một màn kia cực kỳ nguy hiểm, phía dưới tất cả mọi người chỉ cảm thấy hồ nước hung hăng sôi trào, Thần Long đột nhiên bắt đầu nổi giận gào thét. Bọn họ còn tưởng rằng Vân Lam muốn để Thần Long đem bọn họ thôn phệ, còn tốt cuối cùng chỉ là ra vai phủ đầu, đối phương thu huyễn thuật. Không sai, bọn họ cho rằng Vân Lam là cho bọn họ thị uy ra vai phủ đầu, hơn nữa hiệu quả rõ ràng không sai. Lúc này mọi người thấy Vân Lam trên khuôn mặt đều nhiều hơn mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Em mà nếu như bọn họ lại tìm đường chết, không biết đối phương có thể hay không lại thả ra một con rồng đi ra dọa bọn họ quả nhiên, ngay cả ngu mỹ nhân đều ngậm miệng, nàng xem thấy Vân Lam, mặc dù không có cam lòng, lại là không còn giống vừa rồi xúc động như vậy.